Chương 1420, không có cơm trưa miễn phí. Như thế đột phá loại này cảnh giới, chắc chắn sẽ là vô cùng khó khăn, người người tu luyện đều là muốn đột phá cái này cảnh giới. Nhưng là cường đại như vậy một cái cảnh giới, sẽ là không có dễ dàng gì để mà có thể đột phá. Như Diệp Tử Phàm hắn đoán không sai mà nói, từ giới thần cảnh giới lên thần tôn cảnh giới, nó còn là khó khăn gấp trăm ngàn lần từ thánh đế đột phá lên chân thần. Nhưng giờ đây, chỉ cần đem cái viên này thần tôn chi tâm dung nhập vào cơ thể, như vậy từ đây một đường cho đến thần tôn chi cảnh, không phải nói hắn sẽ không có cái gì bình cảnh hay trắc trở hay sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại này thần tôn chi tâm, thiết nghĩ đây là vô số giới thần cảnh cường giả trên thần giới kia đều là muốn khát cầu có được nó. Như bọn họ biết nơi đây có xuất hiện thần tôn chi tâm mà nói, e là dù cho có hủy đi cái này thiên táng tiểu thiên thế giới, bọn chúng cũng là muốn có viên này thần tôn chi tâm trong tay. Một cái bảo vật mà vô số đại năng giả của thần giới thiết tha khát cầu, nhưng lại dễ dàng rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm hắn, thử hỏi sao hắn có thể không kích động cho được. Đại Hắc, ngươi nói dung nhập cái này thần tôn chi tâm vào tâm thất, sẽ không có cái gì hậu quả đó chứ? Kích động đến với Diệp Tử Phàm cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh, sau khi lấy lại được trấn tĩnh, hắn liền là lên tiếng hỏi, Đại Hắc, về vấn đề này. Theo như Diệp Tử Phàm hắn biết, thế gian này không có chuyện bữa ăn miễn phí, như là muốn được một cái gì đó, mình phải lấy ra một cái gì đó để mà đánh đổi, đạt được càng lớn, như thế cái giá bỏ ra cũng là càng lớn, Diệp Tử Phàm hắn không tin cái này thần tôn chi tâm sẽ không có cái gì hạn chế đến. Không sai, là có hạn chế, kia là từ nay về sau, liền sẽ phải nghe theo thiên đạo trưởng khống, cũng như là không thể nào đột phá cảnh giới cao hơn, Đại Hắc lần này gật đầu trả lời thắc mắc trong lòng của Diệp Tử Phàm đến. Thần tôn chi tâm, trừ hỗn độn giới ra, nó xuất hiện chủ yếu tại bên trong trung thiên thế giới. Đồng thời, một cái trung thiên thế giới, tùy theo mức độ cao thấp, cao nhất chỉ có thể xuất hiện 9 cái thần tôn chi tâm mà thôi, lần này, Đại Hắc phá lệ giải thích thêm. Quả nhiên ta đoán không có sai, Diệp Tử Phàm nhìn vào cái này thần tôn chi tâm, không khỏi gật đầu một cái nói. Hắn là có chút không quan tâm đến lời bổ sung phía sau của Đại Hắc tên này, mà chỉ là chú ý vế trước. Dung nhập thần tôn chi tâm này, sẽ là bị thiên đạo trưởng khống. Cái này không khác gì là một con rối cho thiên đạo cả, mọi tự do của mình đều là bị thiên đạo kiểm soát. Rầm rầm, nếu là như vậy, ta cần cái này thần tôn chi tâm để làm gì? Đem viên thần tôn chi tâm này quăng vào bên trong luyện thần đỉnh một góc, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Tu luyện giả muốn tu luyện đến trung cực chi cảnh, mục đích chỉ là muốn tiêu dao, muốn làm gì thì làm, theo sở thích của mình, không bị bất kỳ một loại nào lực lượng chế ước. Như dung nhập thần tôn chi tâm này, theo như Diệp Tử Phàm hắn hiểu, đó là có thể cùng thiên địa này đồng thọ, tức là có thể sống mãi cho đến khi thần giới bị hủy diệt mới thôi. Cái kia là tốt thật đấy, nhưng là tự do của mình liền sẽ không còn do mình khống chế nữa, mất đi một nửa ước mơ ban đầu, như vậy đạt được trường sinh còn có cái gì ý nghĩa nữa kia chứ? Không biết tu luyện giả khác nghĩ như thế nào, nhưng riêng Diệp Tử Phàm hắn, trường sinh mà bị đánh mất đi tự do, cái này là điều mà hắn không hề mong muốn. Trước đây Diệp Tử Phàm hắn đã từng có nói, như một ngày mình có đủ thực lực mà nói, nhất định sẽ đem cái này thiên đạo dẫm đạp dưới chân, trả thù một chuyện thiên đạo hạn chế thiên đạo linh vân của hắn. Như dung nhập cái này thần tôn chi tâm mà nói, liền là trở thành một con rối của thiên đạo mất rồi, như là một tên nô tài không có gì khác, Diệp Tử Phàm hắn sao có thể trả được mối hận trong lòng. Hơn nữa như Diệp Tử Phàm hắn tính không sai mà nói, cái này thần tôn chi tâm chỉ là phiên bản cường đại hơn vô số lần của pháp tắc thánh liên mà thôi. Như đem nó dung nhập mà nói, cao lắm cũng chỉ là trở thành một tên ngụy thần tôn, như ngụy thánh cường giả bây giờ một dạng. Mãi mãi cũng chỉ là ngụy thánh, không có phương pháp nào có thể chứng đạo thánh vương cho được. Đối với lại tiếp theo tăng lên, là không có khả năng. Pháp tắc hay đại đạo không phải do mình tu luyện lĩnh ngộ mà thành, chỉ đi dùng lại thứ của người khác, như thế thực lực cũng sẽ không có cao đi đâu. Từ bên trong lời nói của tên, Đại Hắc này, Diệp Tử Phàm hắn có thể suy đoán biết được, trên thần tôn cường giả còn có cảnh giới cao cấp hơn, đạt đến cái kia cảnh giới, mới là mong ước của Diệp Tử Phàm hắn. Hắn sẽ không có vì một ham muốn tức thời, lại đi đem tương lai của mình hủy bỏ. Thần tôn chi cảnh, nghe thì có phần oai phong thật, nhưng mà đừng quên hắn đang nắm trong tay luyện thần đỉnh, cũng như là tu luyện nghịch thiên công pháp hỗn độn bá thần quyết. Đây là công pháp chỉ cần có tài nguyên liền không cần nhìn cảnh giới bình cảnh, có bộ này thần quyết trong tay, Diệp Tử Phàm hắn còn lo không đạt đến thần tôn chi cảnh hay là sao? Vấn đề đối với lại Diệp Tử Phàm hắn chỉ là tài nguyên cùng thời gian mà thôi. Quan trọng nữa là Diệp Tử Phàm biết đến, thần tôn chi cảnh cũng không phải là thiên hạ vô địch thật sự tại cái này thần giới.

Thiên Táng Thần Sơn bên ngoài, còn 3 tháng thời gian nữa mà thôi, chỉ còn 3 tháng thời gian nữa mà thôi. Một phương mấy ngàn tỷ dặm bên ngoài, họ Phạm Thánh Hoàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Táng Thần Sơn đại môn, trong miệng không ngừng lẫm ngẫm nói. Như ai cũng biết, Thiên Táng cổ địa đã khai mở được hơn 9 năm 9 tháng rồi, chỉ còn 3 tháng thời gian nữa, nó liền là sẽ đóng lại, đồng thời cũng là truyền tống những cái tu luyện giả bên trong ra ngoài, như thế họ Diệp kia cũng sẽ bị đưa ra, kia chính là cơ hội của hắn, như thế hỏi sao hắn không có sốt ruột cho được. Hai, ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm như lần này, cùng trong tâm trạng sốt ruột cùng họ Phạm Thánh Hoàng, còn có Nhân Uyên Thanh hắn đây nữa. Với Thánh Hoàng cường giả như hắn, có đến mấy trăm tỷ năm thọ nguyên, mấy năm thời gian hay mấy tháng thời gian đối với Diệp Tử Phàm hắn chỉ là mưa bụi mà thôi. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được thời gian thật sự rất dài, sống một phút mà bằng cả trăm năm, loại này chờ đợi thời gian qua đi, đúng là một cái tra tấn. Nhưng là không thể làm gì khác, ai bảo hắn vẫn còn muốn lấy bảo vật cũng như là bí mật trên người của Diệp Tử Phàm kia đâu, giờ đây phương pháp của hắn chỉ có một chữ nhẫn, cùng với lại cầu nguyện cho thời gian trôi đi càng nhanh càng tốt, cùng với lại Diệp Tử Phàm sẽ được truyền tống ra vị trí của hắn đây. Diệp Tử Phàm, như thế nào còn không có đi ra, có khi nào ngươi đã bị đám kia yêu hồn cấp nuốt rồi hay không? Lỗ Chí Thánh Hoàng cũng là tức giận mắng một câu, theo quan sát cùng tin tức mà thám tử hắn gửi về từ bên kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, những cái kia đệ tử đi vào bên trong Thiên Táng Cổ Địa thí luyện như không chết mà nói, phần lớn đều đã rời khỏi Thiên Táng Cổ Địa hết rồi, cũng chỉ còn có một ít thất giai thế lực cùng cái Diệp Tử Phàm này vẫn là còn chưa chịu đi ra mà thôi. Cái này làm cho hắn sốt ruột không thôi, càng sốt ruột hơn. Khi mà mấy tháng trước, hắn nhìn thấy Vô Tình Thánh Cung Lam Mộng Điệp rời đi nơi này. Như là con đàn bà kia có hứng thú với lại Diệp Tử Phàm, cũng như làm xong việc quay lại. Như thế dù Diệp Tử Phàm tên kia có may mắn được truyền tống đến nơi hắn vị trí, hắn cũng là phải ngoan ngoãn hai tay dâng Diệp Tử Phàm này lên cho Lam Mộng Điệp mà thôi, đây là điều mà hắn không hề mong muốn. Ta vẫn là chọn vị trí này tốt nhất. Âm Đắc Thọ đứng nhìn Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn không xa, nhìn xung quanh rất nhiều người đang ẩn nấp tại hư không, không khỏi mỉm cười một cái nói. So với lại những tôn kia thánh hoàng, thực lực của hắn không có cao cho lắm, dù có chọn vị trí đẹp, cũng sẽ là bị mấy tên kia thánh hoàng cường giả cường đại hơn đuổi đi mà thôi. Thay vì như thế, hắn là không có đi đâu cả, vẫn đứng tại nơi đây thủ hộ Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, như may mắn mà nói, Diệp Tử Phàm đi theo truyền tống trận của các thế lực lớn bọn họ để lại rời khỏi Thiên Táng cổ địa, như thế tên kia vừa chui đầu ra, hắn liền nhanh tay tóm cổ, sau đó đưa y hồi thánh yêu giới. Những cái kia cường đại thánh hoàng, dù có to gan, cũng là không dám đến thánh yêu giới làm càng, đây là tính toán của Âm Đắc Thọ hắn. Hắn là người được hưởng lợi lớn nhất, nhưng những cái này điều kiện tiên quyết là Diệp Tử Phàm phải là rời đi từ Thiên Táng cổ địa đại môn à nha, như không mà nói, tất cả mọi tính toán của hắn đều là bằng không. Đúng lúc này, âm, không phải chứ, Thiên Táng Thần Sơn muốn, băng liệt. Bỗng nhiên thiên địa chấn động, làm cho không ít cường giả để ý đến. Cái này không chú ý đến cũng là không có được, dường như là cả một vùng hàng trăm năm ánh sáng phạm vi khoảng cách đều là nghe đến được loại này chấn động. Giờ khắc này, những cái thánh vương cường giả hay thánh hoàng cường giả tại gần Thiên Táng Thần Sơn có thể nhìn ra nguyên nhân của cái này thiên địa đại chấn động, kia xuất phát chính là tại Thiên Táng Thần Sơn kia, nó như là đang sụp đổ một dạng, âm thanh kia chính là từ tòa này thần sơn phát ra. Còn những thánh hoàng cường giả tại phía xa, đang chọn lựa vị trí cực tốt để hy vọng có thể tóm cổ được Diệp Tử Phàm khi tên kia bị Thiên Táng cổ địa truyền tống đi ra, cũng là không mấy mù tin tức, những người này đều là có để lại thám tử tại xung quanh Thiên Táng Thần Sơn, chỉ cần nơi đây có một cái động tĩnh nhỏ, bọn họ liền có thể biết được tin tức đầu tiên đến. Nên là Thiên Táng Thần Sơn dị biến, là không có gạt được tất cả mọi người tại phương xa. Âm ầm, nguy rồi, chạy mau, một lần nữa kinh chấn vang lên, mọi người xung quanh mới bừng tỉnh ngộ ra hoàn cảnh của mình hiện tại. Tất cả đều là lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi nơi đây, dù là thánh vương cường giả hay là thánh hoàng cường giả, tất cả đều là đang lấy ra sức bú sữa mẹ của mình, nhanh chóng thoát ra phạm vi của Thiên Táng thần sơn phạm vi xung quanh, càng nhanh càng tốt. Đơn giản ai cũng hiểu được, Thiên Táng Thần Sơn một khi sụp đổ hay thậm chí là nổ tung, những cái phiến đá văng ra táng loạn, cũng là đã đủ đem bọn họ cấp diệt. Thiên Táng Thần Sơn này, đồn là có thể sánh ngang với lại thần cấp khoáng thạch, như để bọn nó đụng chúng. Đừng nói đám người bọn họ chỉ là thánh vương cường giả, thánh hoàng cường giả sâu kiến này, dù có là chí tôn thánh vực những cái thánh đế cường giả đi chăng nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Những cái này vấn đề, Âm Đắc Thọ cùng vài tên thánh hoàng lai vãng xung quanh đây tìm kiếm vận may là hiểu rõ hơn ai cả. Những người này rất là muốn điều tra tìm hiểu vì sao Thiên Táng Thần Sơn tồn tại từ thời viễn cổ đến nay không có vấn đề gì, hôm nay bỗng nhiên băng liệt, chỉ là bọn họ không có dám, càng sẽ không dám ở lại nơi này dù chỉ một giây. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, a, a, âm ầm, a, dù là phản ứng rất là nhanh, nhưng là tốc độ rời đi của những cường giả nơi đây vẫn là còn chậm một bước, chỉ trong nháy mắt 1% giây đâu đó, Thiên Táng Thần Sơn là triệt để băng liệt, những khối đá văng ra khắp mọi nơi tại cái này hư không thánh vực. Tốc độ của những viên đá này còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, phá toái không gian có không ít, không ai biết nó sẽ đi về nơi đâu. Có điều là mỗi nơi nó đi qua, không gian nơi đó liền sụp đổ, những tia hỏa hoa va chạm cùng không gian thánh vực xung quanh, hỗn động xung quanh, nơi nơi đều là có. Với cái loại này tốc độ, đương nhiên là những thánh vương cường giả nơi đây không có cơ hội gì có thể trốn tránh, cũng như là chống lại loại này kinh khủng lực lượng. Đám thánh vương cường giả là chết như dạ, thậm chí là thánh hoàng cường giả. Như chỉ chậm chân một chút, cũng là có nguy cơ chôn vùi nơi đây. Lần này Thiên Táng Thần Sơn thí luyện, trừ những cái thất tinh thế lực biết được mình không có cơ hội cùng những đại thế lực khác tranh đoạt Diệp Tử Phàm tên kia, liền là dẫn đệ tử của mình rời đi nơi này ra. Rất nhiều thất tinh thế lực cũng là muốn tìm kiếm vận may, muốn tại xung quanh Thiên Táng Thần Sơn chờ Diệp Tử Phàm đi ra liền bắt lại, chỉ ít cũng là muốn xem cái này Diệp Tử Phàm cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của người nào. Tất cả những cái này thế lực muốn trục lợi Thánh Vương cường giả, đều là không có ai có thể sống sót sau cái này đại tai kiếp. Chương 1423, phản phệ lực lượng. Nhân, yêu, mà tam giới thất tinh thế lực lần này có thể nói là tổn thất thảm trọng, mỗi cái thế lực, chỉ ít cũng là có một tôn thánh vương cường giả bị diệt bên trong tràng đại kiếp lần này. Bát tinh thế lực cũng là có không ít thánh hoàng cường giả tiêu tang trong đại kiếp vừa rồi, đây là chỉ những người đứng tại vị trí quá gần Thiên Táng Thần Sơn. Có thể nói đây là tổn thất to lớn nhất về cường giả của thánh vực chỉ sau thời đại của Độc Cô Bá Thần đến nay. Ngàn năm ánh sáng bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn, ầm ầm, rầm rầm, phốc, thật là may mắn, bản tọa không có bị diệt sát. Doãn đạo nhân khẽ lau đi một tia vết máu trên khóe miệng, thầm nghĩ lần này mình quá sức may mắn. Thiên Táng Thần Sơn bị hủy, cái này tin tức chỉ trong vòng một giây thôi hắn liền đã nhận được. Ngay sau đó tức thì, trong thần niệm của hắn liền là xuất hiện một khối cỡ nhỏ bằng một cái lục giai đại lục Bex tảng đá tiến đến nơi này của hắn vị trí. Hắn liền nhanh chóng muốn ra tay đem nó thu đi vào trong tay. Truyền thuyết nói là cái này Thiên Táng Thần Sơn là từ một loại thần thạch tại trên thần giới tạo thành. Thần thạch loại này, nơi đây thánh vực bọn họ là đã tuyệt tích từ lâu, như có một khối nhỏ đem nó trở thành binh khí thì quá tuyệt. Ít nhất những cái thượng phẩm thánh khí tại thánh vực này là sẽ không có khả năng đem nó phá hủy được. Có nó trong tay, thánh vực này Doãn đạo nhân hắn có thể tự do tung hoành được rồi. Mang theo hy vọng cùng chờ mong như thế, nên khi nhìn thấy thần thạch mảnh vỡ rơi đến Doãn đạo nhân hắn vị trí, hắn liền cho đây là một đại cơ duyên mà ông trời đưa đến cho mình, cũng không cần nghĩ ngợi gì liền ra tay muốn đem thần thạch thu vào trong túi. Với suy nghĩ của hắn, tu vi của mình đã là thánh hoàng trung kỳ, pháp tắc cũng đã đột phá trung kỳ tiểu thành cảnh giới, ra tay đem một khối đá thu thập sẽ không có bao nhiêu là khó khăn. Nhưng là không có nghĩ đến, vì cái kia ý nghĩ đã làm cho Doãn đạo nhân hắn chút nữa liền đã mất mạng. Căn bản hắn vừa mới ra tay, uy áp từ thần thạch phát ra đã đánh cho cự trảo mà hắn ngưng tụ bằng cường đại thánh lực đánh cho tan nát. May hắn cảm nhận được đầy đủ nguy hiểm liền nhanh chân chạy trốn, như không để nó đến gần mà nói, có khả năng bây giờ hắn đã toi mạng rồi. Dù là như thế, lần này tổn thất của hắn cũng là thảm trọng, nhìn cái mái tóc vốn đen tuyền của mình, nay liền đã bạc trắng, cũng là đủ biết, vì có thể thoát được thần thạch chi kiếp vừa rồi, hắn là đã bỏ ra một cái giá to lớn đến mức nào. Hừ, các ngươi như có lòng tham giống ta thì tốt. Doãn đạo nhân dùng vài viên thánh đan, khi đã có được lại một ít khí lực, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nơi đây, hừ lạnh một tiếng nói. Nơi hắn đây đã có thần thạch tiến đến, nghĩ đến những nơi khác do mấy tên kia thánh hoàng canh giữ, cũng là sẽ như vậy mà thôi, Thiên Táng Thần Sơn kia quá mức khổng lồ, một khi sụp đổ, thần thạch văng ra không phải là một con số ít. Như bọn chúng cũng giống hắn đây, tham lam thần thạch, liền có ý định ra tay vớt, như thế thì mới tốt, bọn chúng có khả năng còn thê thảm hơn hắn đây rất là nhiều lần. Nên nhớ thực lực của hắn tại nơi đây cũng đã là số một số hai, như thế còn thê thảm như vậy, nói gì đến những tên thánh hoàng kém cỏi hơn. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người, mình đã gặp tai họa vì lòng tham, cũng là muốn người khác gặp nạn giống như là mình một dạng, hắn mới cảm thấy cân bằng. Hai, đám kia có giống ta một dạng, như vậy cũng có được cái gì đâu chứ. Diệp Tử Phàm tên kia có thể cũng đã chết rồi, Doãn đạo nhân như nghĩ đến chuyện gì, hắn liền là thở dài một tiếng nói. Thật ra Doãn đạo nhân hắn mong muốn những tên thánh hoàng cường giả kia cùng gặp nạn giống như hắn, không chỉ là vì muốn tâm lý được cân bằng một chút, mà nguyên nhân sâu xa kia là không có muốn những tên kia cùng tranh đoạt Diệp Tử Phàm với lại Doãn đạo nhân hắn đây. Nhưng là nghĩ đến chuyện Thiên Táng Thần Sơn bây giờ đã băng liệt, Thiên Táng cổ địa cũng là đã không còn, như thế Diệp Tử Phàm tên kia có khả năng cũng đã chết đi rồi. Đây là chuyện đương nhiên, loại này Thiên Táng Thần Sơn sụp đổ kinh khủng như thế lực lượng, tại nơi xa như thế này, Thánh Hoàng cường giả như Doãn đạo nhân hắn đây còn là cảm nhận được đến tử vong hơi thở, một tên Thánh Vương cường giả như Diệp Tử Phàm, tại trung tâm của đại kiếp, như thế nào có thể còn sống được kia chứ? Như thế cũng xem như là bàn giao được với lại Thánh Chủ được rồi. Diệp Tử Phàm bị diệt cũng không phải là một chuyện gì quá xấu, ít nhất khi trở lại Linh Huyền Thánh Cung, hắn là có thể giao phó được với lại Vương Nhất Hạ vị Thánh Chủ kia về nhiệm vụ lần này được rồi. Nhớ đến mình nhận được mệnh lệnh của Vương Nhất Hạ đến Thiên Táng Thần Sơn này điều tra về cái chết của Vương Nhất Thiên, từ những manh mới mà hắn phát hiện, cũng như là từ đám người đi ra từ Thiên Táng cổ địa, hắn là đã biết chắc 10 phần hết 9 Vương Nhất Thiên là chết tại trong tay của Diệp Tử Phàm, cái tên Thánh Vương cường giả duy nhất bên trong Thiên Táng cổ địa kia. Kia chuyện này đối với hắn cũng là một cái đại may mắn, điều tra ra chân tướng, như thế hắn cũng là biết, người diệt đi Vương Nhất Thiên không phải Bát Tinh Thánh Cung cường đại thế lực, hay là khủng bố hơn Cửu Tinh thế lực gì, mà chỉ là một tên Thất Tinh thế lực Diệp Tử Phàm, như thế đem tên kia diệt, cũng sẽ không có để lại cái gì hậu quả. Càng là may mắn khi Diệp Tử Phàm này trong tay còn có phân thần Thánh Liên, thứ mà hắn cũng vô cùng khát cầu. Diệt đi Diệp Tử Phàm, vừa có thể trả thù cho Vương Nhất Thiên, hoàn thành lần này nhiệm vụ, vừa là có thể chiếm đoạt bảo vật mà mình hằng mơ ước, một công đôi việc như thế này, Doãn đạo nhân hắn rất là thích đi làm. Đáng tiếc Diệp Tử Phàm là đã chết trong Thiên Táng Thần Sơn đại kiếp lần này, hắn đây chỉ hoàn thành được có một nửa mục tiêu, một nửa kia là hoàn toàn không cần nghĩ đến. Ân, Diệp Tử Phàm tên kia chưa có chết, xuất hiện tại cách đây một vạn năm ánh sáng bên ngoài. Đang là muốn điều dưỡng một chút sau đó hồi lại Linh Huyền Thánh Cung báo cáo công tác Doãn đạo nhân, bỗng nhiên thân thể hơi chấn động một cái. Nhìn vào tin tức bên trong kia truyền âm ngọc phù, có chút không được tin tưởng nói. Tin tức kia là do đám người Thiên Sư Thánh Cung truyền đến, đây là trước đó không lâu, hắn nhìn thấy đám người Thiên Sư Thánh Cung này có chút nhiều, làm chân chạy sẽ khá là có ích, nên muốn bọn chúng chú ý tin tức của Diệp Tử Phàm giúp hắn một cái, trùng hợp đám người này cũng là đang muốn đi tìm Diệp Tử Phàm tính sổ, nên hai bên không bàn mà hợp. Đám kia Thiên Sư Thánh Cung nói như có tin tức của Diệp Tử Phàm, liền sẽ nhanh chóng báo lại cho hắn đây biết. Đây chỉ là một cái vô tâm hành động, không nghĩ đến báo đáp lại lớn đến như thế kia. Không chết sao, cái này cũng không phải là không thể. Doãn đạo nhân hơi chút gật gù nói. Hắn là vì quá để ý đến sự khủng bố lực lượng mà những viên thần thạch kia phát ra, mà đi nghĩ Diệp Tử Phàm tên kia sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng hắn có chút quên mất, như cái này Thiên Táng Thần Sơn sụp đổ lại giống như tinh không hỗn động một dạng thì thế nào. Bên ngoài tinh không hỗn động có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, nhưng tại trung tâm của nó, vẫn là rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, lần này Thiên Táng Thần Sơn sụp đổ một chuyện, rất có thể sẽ như thế kia mà thôi. Khục, phốc, đáng kiếp, phản phệ lực lượng lại đến, Doãn đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, rất là bực mình lên tiếng mắng. Dù là phục dụng Bát Giai Thánh Đan, đem thương thế vừa mới gặp phải trấn trụ lại, nhưng làm gì thì cũng phải cần có thời gian, thuốc không thể một ngày lành bệnh cho được. Vừa rồi nghe tin Diệp Tử Phàm xuất hiện, nghĩ đến phải nhanh chóng đến nơi kia địa điểm đem Diệp Tử Phàm sát cùng lấy đi bảo vật trên người của y. Nên hắn có chút quên mất, mình đang là trong trạng thái dưỡng thương thời kỳ, không thể nào hoạt động quá sức cho được. Chương 1424, bắt Diệp Tử Phàm. Chỉ có thể dùng cách đó, Doãn đạo nhân ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, lên tiếng nói nhỏ. Phương pháp mà hắn muốn nói tại đây, kia là phải dùng đến một cái tổn hại bí pháp, đem thương thế tạm thời ép trở lại. Dùng loại này phương pháp, trong thời gian ngắn liền có thể đem thương thế của mình khống chế, nhưng là qua đi lần này, hậu quả để lại cũng là hết sức nghiêm trọng, chỉ ít vài trăm vạn năm sau, Doãn đạo nhân hắn chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương mà thôi. Một khắc thời gian, đám người Thiên Sư Thánh Cung các ngươi nhất định phải giúp ta cầm chân họ Diệp kia một khắc thời gian. Doãn đạo nhân đem truyền âm ngọc phù ra, gằn giọng căn dặn đám người của Thiên Sư Thánh Cung một ít tin tức, liền là nhắm mắt lại sử dụng đến bí pháp chân áp thương thế của mình. Hắn đã quyết định sẽ dùng đến cái kia phương pháp, dù tác dụng phụ có chút cường đại, cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến chỉ cần đem trên người Diệp Tử Phàm kia những bảo vật cũng như là bí mật chiếm lấy, chắc chắn là có thể bù đắp lại được cho lần tổn thất này của mình. Đồng thời, Doãn đạo nhân cũng là biết, mình không có con đường nào khác. Hiện tại nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Phàm tên kia, không chỉ có một mình Doãn đạo nhân hắn, mà là có ít nhất trên trăm tên Thánh Hoàng cường giả nữa. Những cái Thánh Hoàng kia không phải ai cũng mù quáng tham lam Thiên Táng Thần Thạch như là hắn đây, có rất nhiều người là đang lành lặn. Như đám người kia mà biết được Diệp Tử Phàm xuất hiện, bọn chúng sẽ như là cá mập ngửi thấy được mùi máu tươi, cả đám sẽ xúm nhau lại, đem trên người Diệp Tử Phàm kia từng thớ thịt chia cắt sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không chừa cho hắn đây, nên hắn là không thể nào không mạo hiểm cho được. Đồng thời, hắn cũng là căn dặn đám kia Thiên Sư Thánh Cung thật kỹ, thậm chí là có uy hiếp bên trong, bất kỳ cái giá nào, cũng là phải đem Diệp Tử Phàm tên kia cầm cố lại, không để cho y rời đi, như không mà nói, hậu quả bọn chúng tự mình gánh chịu. Với một đám hơn trăm tên Thánh Vương cường giả như của Thiên Sư Thánh Cung, như không thể đem một tên Diệp Tử Phàm giữ chân lại, như thế thì cũng quá mức vô dụng rồi, để lại đám kia người, cũng là không được tích sự gì, bọn họ nên là chết đi thôi. Gần một vạn năm ánh sáng khoảng cách so với lại Doãn đạo nhân. Trên một viên tử tinh, đáng chết Doãn đạo nhân, ngươi cho Thiên Sư Thánh Cung của chúng ta là con chó của ngươi hay sao? Sư Thiên Hạm dùng thần niệm quét vào bên trong truyền âm ngọc phù tin tức, không khỏi cất tiếng mắng to. Thiên Sư Thánh Cung hắn đây là có lòng tốt, đem tin tức của Diệp Tử Phàm xuất hiện vị trí báo cho Doãn đạo nhân biết, y cũng là người đầu tiên mà Sư Thiên Hạm hắn cho biết tin tức. Đáp lại hắn đây không có nhận được đến một lời cảm ơn hay thưởng thức nào, mà chỉ là quát mắng cùng uy hiếp. Doãn đạo nhân này xem mình là ai, dù có là lão tổ tông của bọn họ, cũng sẽ là không bao giờ dùng giọng điệu hách dịch như thế ra lệnh cho bọn họ đây. Cái này Doãn đạo nhân ngược lại rất tốt, đem bọn họ như nô tài đến sai sử, đây là không biết đạo lý đối nhân xử thế mà. Như Sư Thiên Hạm hắn còn liên lạc với tên này thêm một lần nữa, Sư Thiên Hạm hắn liền sẽ mang họ Doãn của y. Thánh chủ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiên Cương trưởng lão bên kia là sẽ không có chống đỡ được lâu lắm, Sư Vạn Cổ đi đến nhẹ nhàng nhắc nhở nói. Doãn đạo nhân tên kia, đem bọn họ như nô tài, đây là điều bình thường tại tu luyện giới, ai bảo tên kia là Thánh Hoàng cường giả đây. Vấn đề này nên là tạm thời bỏ qua một bên, chính yếu là bên kia một chuyện, nơi mà Sư Thiên Cường đang là gồng mình chống đỡ Diệp Tử Phàm tên kia, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nữa kia kìa. Thông báo cho tất cả toàn bộ Thánh Vương cường giả còn lại của Thiên Sư Thánh Cung, lập tức đến vị trí của Thiên Cường trưởng lão tập trung. Bằng mọi giá không thể để cho Diệp Tử Phàm rời khỏi từ trong tay Thiên Sư Thánh Cung chúng ta, Sư Thiên Hạm rất là nhanh chóng quyết định nói. Hắn biết Sư Thiên Cường trong lời nói của Sư Vạn Cổ là ai? Một tôn linh thể Thánh Vương hậu kỳ cường giả, còn là dòng chính của Sư Thiên Hạm hắn đây nữa. Tên này cũng là hết sức may mắn, nơi này thánh vực khe nước lớn đến như thế, Diệp Tử Phàm tên kia không xuất hiện nơi nào khác, còn là xuất hiện đúng vị trí gần nơi Sư Thiên Cương, vận khí tên kia đã đến, có tránh cũng là tránh không được a. Thánh chủ, ta sẽ đi làm ngay, Sư Vạn Cổ cung kính lên tiếng nói. Hừ, Doãn đạo nhân, ngươi đã không xem Thiên Sư Thánh Cung ta ra gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Sư Thiên Hạm lấy ra truyền âm ngọc phù, truyền ra một ít tin tức, sau đó liền là gần giọng lên tiếng nói. Kia vừa rồi tin tức là hắn đem Diệp Tử Phàm vị trí tiết lộ ra cho những tôn thánh hoàng cường giả mà mình từng có liên hệ khi đến Thiên Táng Thần Sơn nơi đây. Những người này sau khi nghe thấy được tin tức của hắn mà nó, chẳng mấy chốc liền sẽ đi đến nơi này ngay thôi. Như thế Diệp Tử Phàm tên kia cùng trên người bảo vật của y, rất nhanh sẽ rơi xuống tay của người khác. Doãn đạo nhân người này đừng nghĩ đến chuyện chia phần, đây là hậu quả tên kia phải chịu khi mà dám xem thường Thiên Sư Thánh Cung của hắn. Đi thôi, ầm ầm, làm xong tất cả những sự chuẩn bị, Sư Thiên Hạm liền là khai mở không gian chi môn, rời đi nơi này, đến cùng với lại Sư Thiên Cường hội họp. Sư Thiên Hạm hắn là không hề đánh giá thấp thực lực của Diệp Tử Phàm, bằng chứng là hắn đã đem tin tức của Diệp Tử Phàm tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng là đồng thời, Sư Thiên Hạm cũng không có hạ thấp thực lực của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, hắn là quyết định đi đến nơi kia, hợp lực tất cả Thiên Sư Thánh Cung Thánh Vương lại, đem Diệp Tử Phàm trấn sát, như thành công mà nói, những bảo vật trong tay Diệp Tử Phàm, Sư Thiên Hạm hắn không cần thiết phải chia sẻ cho bất kỳ người nào cả, nó là thuộc về Thiên Sư Thánh Cung bọn họ hết. Bí mật cũng như là bảo vật trên người của Diệp Tử Phàm, ai mà không muốn có, Sư Thiên Hạm hắn cũng là không có ngoại lệ, hắn cũng là muốn dựa vào thực lực của Thiên Sư Thánh Cung, đem Diệp Tử Phàm trấn áp lại, báo tin này lại cho những cái thánh hoàng cường giả kia, là đề phòng bất chắc có thể xảy đến mà thôi. Dù sao mục tiêu hàng đầu của bọn họ là đem Diệp Tử Phàm trấn sát, sau đó mới nghĩ đến chuyện bảo vật trên người của Diệp Tử Phàm sau. Cái nào trước cái nào sau, Sư Thiên Hạm hắn là phân biệt rất là rõ ràng. Phốc, quá tốt rồi. Diệp Tử Phàm tên kia không có chết, đây là trong cái rủi có cái may, một phương không gian không phải là xa lắm, Phạm Thừa Ân là phun ra một ngụm máu tươi, trông cũng khá là thê thảm, nhưng khi nhìn vào bên trong truyền âm ngọc phù mới nhận được tin tức, hắn vẫn là liên tục nói tốt. Tin tức là do Sư Thiên Hạm, một cái thất tinh thánh cùng yêu tộc truyền lại, nói là đã phát hiện ra Diệp Tử Phàm hành tung, còn là cách hắn không xa phạm vi nữa, đây có phải là một cái tin tức rất là đáng mừng hay là không đây, khi mà trong tình cảnh hiện tại, hắn là đã gặp quá nhiều xui xẻo. Như ta không nổi lên lòng tham thì tốt quá, Phạm Thánh Hoàng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Cũng như là Doãn đạo nhân người kia, Phạm Thánh Hoàng vẫn là hiểu khá rõ ràng giá trị của những tảng thần thạch bị văng ra từ phía kia, hắn cũng là mang tâm trạng muốn vớt bọn nó về làm của riêng, đáng tiếc là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cuối cùng hắn là lấy thê thảm phương thức kết thúc cho cái hành trình này. Vẫn còn có cơ hội gỡ gạc lại được, chỉ cần nhanh chân đi đến nơi kia bắt Diệp Tử Phàm lại là được rồi, Phạm Thánh Hoàng ý nghĩ rất là thấu đáo. Với những thiệt hại hiện nay của mình, đã là rất lớn, nhưng là nếu có thể đem Diệp Tử Phàm tên kia bắt vào trong tay, như thế mọi tổn thất của hắn liền có thể lấy lại được rồi. Nhưng dù là thế, Phạm Thánh Hoàng cũng là biết, hiện tại mình nên ổn định lại thương thế trên người trước cái đã, như không mà nói, đem cái thân tàn ma dại này đi đến nơi kia. Không chỉ là không bắt được Diệp Tử Phàm, mà còn đem mình thành tài nguyên cho đám người kia sâu xé nữa là đằng khác. Chương 1425, đây là nơi nào? Khục, khục. Phốc, tin tức này đến thật là đúng lúc, không khá hơn Phạm Thừa Ân cũng như là Doãn đạo nhân là bao, Lỗ Chí Miệng không ngừng ho ra máu tươi, mặc dù vậy, gương mặt của hắn vẫn là khá vui vẻ. Vì là hắn biết, lần này chuyến đi này của mình còn chưa có kết thúc trong thảm họa, chỉ ít vẫn còn có cơ hội gỡ gạc được đôi chút. Không được, phải làm tất cả biện pháp nhanh đến nơi đó mới được, nếu như không sẽ không có kịp đám người kia, nghĩ đến chuyện gì, Lỗ Chí liền là căng thẳng lên tiếng nói. Hắn cùng Sư Thiên Hạm không có quen thân gì cho lắm, nhưng tên kia lại đem cái này tin tức nói cho hắn, đây là một điều hết sức bất thường. Như hắn đoán không sai mà nói, Sư Thiên Hạm cũng là không có nắm chắc có thể đem Diệp Tử Phàm tên kia khống chế, nên mới đem cái này tin tức tản đi ra. Cái này là đương nhiên, Lỗ Chí mình cùng Sư Thiên Hạm tên kia không quen biết, y còn nói cho mình biết, không có gì bảo đảm, cái tên kia không đem tin tức này nói cho người khác. Xem ra không muốn chậm chân hơn người khác. Hắn là phải nhanh một chút khôi phục lại một ít khí lực mới được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc, ha ha ha, trời không có tuyển đường người, Diệp Tử Phàm, lần này ngươi có chạy đằng trời cũng là không thể nào thoát được bàn tay của ta. Một nơi xa xăm không gian, cũng là có một tôn thánh hoàng cường giả dù đang bị thương, vẫn là giống như khá nhiều thánh hoàng khác, cầm trên tay truyền âm ngọc phù đến tin tức, là điên dại cười nói. Khụ, khụ, Diệp Tử Phàm, lần này ngươi sẽ là của Tạ Ninh này. Bên kia một viên tử tinh, Tạ Ninh thương thế cũng là không hề nhẹ, nhưng là cũng như bao thánh hoàng cường giả khác. Sau khi nhận được tin tức từ người của Thiên Sư Thánh Cung về việc Diệp Tử Phàm còn chưa có chết, ánh mắt của hắn cũng là hiện lên một tia vui mừng thần sắc. Sau đó cũng là giống như ai, vì có thể nhanh chân chạy đến vị trí mà Thiên Sư Thánh Cung đám người chỉ dẫn để tranh đoạt, Tạ Ninh cũng là không tiếc tiêu hao một viên bát giai trị thương thánh đan để khôi phục lại thánh lực. Đến cái này thánh hoàng chi cảnh, Tạ Ninh hắn đã thấu hiểu tu luyện giới hiểm ác vô cùng thấu triệt, trong tranh đoạt tài nguyên cùng cơ duyên, chỉ nên tin vào một mình thực lực của bản thân mình, bất kỳ người nào cũng không thể nào tin tưởng được. Thánh vực không gian khe nứt hiện tại, rất nhiều thánh hoàng sau khi nghe được đến tin tức từ Sư Thiên Hạm truyền đến, đều là một màu khát khao cùng quyết tâm muốn nắm Diệp Tử Phàm trong tay, đem những bảo vật cũng như bí mật lấy đến tay mình. Nhưng là có một điều trùng hợp lạ lùng, những tôn thánh hoàng cường giả mà Sư Thiên Hạm báo cho biết tin tức, tất cả đều là có một cái điểm chung, kia là đều ham hố thần thạch để rồi chuốc họa vào thân. Những người lành lặn có một số ít, nhưng là đám người kia lại không có được nghe đến cái này tin tức. Rất nhiều người qua lần này thiên táng thần sơn hủy diệt đều bị tổn thất không hề nhẹ, liền là dẹp đường hồi phủ. Những người này đều rất không có tin tưởng Diệp Tử Phàm có thể thoát được tai kiếp thiên táng thần sơn sụp đổ, ở lại nơi đây cũng là không được cái gì lợi ích đến. Nghĩ đến cái này cũng là trùng hợp một cách đến đáng sợ. Một khắc thời gian trước, thánh vực hư không, trên một viên tử tinh, ầm ầm, rầm rầm, đây là nơi nào? Diệp Tử Phàm từ bên trong luyện thần đỉnh đi ra, nhìn xung quanh đây hoàn cảnh u tối, không khỏi nghi hoặc lên tiếng nói nhỏ. Diệp Tử Phàm là nhớ rõ ràng, khi hắn cảm nhận được không gian xung quanh mình đang dần sụp đổ, hắn là không dám mạo hiểm, liền là đi vào bên trong luyện thần đỉnh, ngay sau đó luyện thần đỉnh cùng hắn liền là bị cuốn vào một cái hỗn động. Diệp Tử Phàm hắn là muốn biết hoàn cảnh xung quanh mình sau khi bị cuốn vào hỗn động kia là như thế nào, rất là đáng tiếc, thần niệm cường đại vốn là niềm tự hào của Diệp Tử Phàm hắn lại không thể nào đưa ra bên ngoài được. Chỉ cần hắn dùng đến thần thức thăm dò, y như rằng là sẽ bị không gian bên ngoài cắn nuốt sạch sẽ. Không có cách nào khác, Diệp Tử Phàm liền muốn dùng đến quang ảnh thuật của luyện thần đỉnh. Chỉ là một lần nửa Diệp Tử Phàm hắn lại thất vọng rồi, quang ảnh thuật của luyện thần đỉnh do Đại Hắc thi triển trăm lần trăm linh. Nhưng lần này lại mất đi tác dụng, không thể nào xem xét được hoàn cảnh xung quanh được. Đây có thể nói là điều vô cùng hiếm thấy từ trước đến nay, vì chuyện này mà Diệp Tử Phàm hắn đã lo sợ một khoảng thời gian đâu. Không thể nào nhìn ra xung quanh hoàn cảnh, cũng là không biết mình đã bị cái hỗn động này truyền tống đến nơi nào, Diệp Tử Phàm hắn chỉ đành bất lực mặc cho số phận. Những tưởng hắn sẽ phải bị giam bên trong không gian hỗn động kia một thời gian rất dài, nhưng mà rất nhanh, hắn liền đã cảm nhận được hỗn động bên ngoài đã tan biến, hắn cũng đã có thể quan sát được bên ngoài, có thể nhận ra được xung quanh hoàn cảnh, hắn liền đã xuất hiện nơi này, cũng là không biết nơi đây là đâu. Mình đã rời khỏi được thiên táng cổ địa phạm vi hay là chưa nữa? Hai, có thể còn sống, xem như đã là may mắn lắm rồi, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, nhìn lại cái kia luyện thần đỉnh tàn tạ bên trong thức hải không gian kia, không khỏi thở dài một tiếng. Lần này nguy hiểm là có chút vượt ra khỏi ngoài dự đoán của hắn một chút. Vốn nghĩ đến có trung phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh luyện thần đỉnh trong tay, mình sẽ là không có vấn đề gì lớn lắm. Nhưng sự thật là không phải như thế, loại kia lực lượng kinh khủng sụp đổ của thiên táng cổ địa, không phải là một cái trung phẩm thánh khí có khả năng chống lại được. Theo như Đại Hắc từng nói cho hắn biết, dù có là thượng phẩm thánh khí trong tay, như đặt tại trung tâm thiên táng cổ địa kia, e là cũng bị đánh nát thành cho tàn. Cũng may luyện thần đỉnh của hắn không phải là bình thường trung phẩm thánh khí, nó có những khả năng mà hiện tại dù có là thượng phẩm thánh khí đi chăng nữa, cũng chưa chắc là sánh bằng. Đây là thần khí chuyển thế có khả năng làm được đi. Nhờ thế hắn mới có thể thoát được một kiếp. Dù là như thế, lần này hắn cũng phải là tổn thất không hề nhỏ, vì duy trì cho luyện thần đỉnh thi triển năng lực đặc biệt chống lại thiên táng cổ địa sụp đổ, hắn liền đã đem hơn một vạn đầu hạ phẩm thánh mạch đi vào bên trong để cho luyện thần đỉnh cắn nuốt. Đây là chiếm mất gần một nửa hạ phẩm thánh mạch mà hắn đã thu lấy được từ bên trong thiên táng cổ địa rồi. Diệp Tử Phàm hắn đây vất vả làm trâu làm ngựa mấy năm thời gian, cuối cùng hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu tài nguyên cả. Chủ nhân a, lần này có thể thoát nạn, kia đã là vận khí của ngài quá mức nghịch thiên rồi. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh, nhìn thấy Diệp Tử Phàm một bộ tiếc của kia, rất là khinh thường nghĩ. Đại kiếp lần này, là do thần giai cấp bậc bảo vật băng liệt, còn là một cái tiểu thiên thế giới thu nhỏ băng liệt. Như thế đại kiếp, không kém gì thiên địa đại kiếp nạn là bao. Tại bên trong cái này đại kiếp, dù ngươi có thực lực cường đại như cao cấp thánh đế cường giả, hay tay nắm thượng phẩm thánh khí cao cấp, thì cũng chỉ có một con đường để đi, kia là xuống bên dưới minh giới kia mà thôi. Tôn này chủ nhân, chỉ là bán thánh cường giả, có thể tại trong này đại kiếp nạn còn sống, kia đã là vạn hạnh may mắn rồi, mất đi một số hạ phẩm thánh mạch rác rưởi, có đáng là gì đâu. Thiên địa đại kiếp như kéo đến, nhiều người có trung phẩm thánh mạch, thậm chí là thượng phẩm thánh mạch, cũng là chết như giả tại thiên địa đại kiếp nạn kia kìa. Nên tìm một người hỏi thăm cái này đường đi mới được. Diệp Tử Phàm không có biết những ý nghĩ trong bụng của Đại Hắc, hắn nhìn nơi đây bốn bề đen tối, rất là không có thích. Hắn muốn hồi lại thánh nhân giới, nhưng là cũng phải biết mình đang tại đâu mới được, không biết đường đi, dùng không gian chi môn chạy bừa. Như đi bậy vào một khu vực của thánh hoàng hay thánh đế địa bàn, bị những tôn kia cường giả trấn sát, như thế hắn có muốn khóc cũng không tìm được nơi để mà khóc. Chương 1426, Thánh chủ, cứu mạng, nha, may mắn quá, đã tìm thấy một tên, thả ra thần niệm của mình quan sát một chút xung quanh đây hoàn cảnh, không lâu sau, Diệp Tử Phàm liền là vui mừng lên tiếng nói. Cách nơi hắn đứng không xa, đại khái khoảng hơn 100 tỷ dặm đường, hắn là phát hiện thấy có một người đang đứng tại nơi kia, tu vi cũng không có thấp, là linh thể thánh vương hậu kỳ cảnh giới, còn là một cái yêu tộc. Trên người tên này thoát ra yêu khí, Diệp Tử Phàm liền có cảm nhận được, có điều là thuộc loại nào yêu tộc, Diệp Tử Phàm hắn còn chưa nhận ra. Khoảng cách giữa hắn cùng tên này thánh vương có chút xa, với lại tên này yêu tộc thánh vương cố tình muốn tránh hắn, dùng một môn liếm tức công pháp khá là cao minh, ẩn núp một cách khá là kỹ càng. Bình thường thánh vương cường giả, dù cho là thánh thể thánh vương chí cường giả đi chăng nữa, muốn phát hiện ra hành tung của tên thánh vương yêu thánh này, đây là không có khả năng, nhưng mà làm sao có thể qua được thần niệm cường đại của Diệp Tử Phàm hắn đây. Thánh hồn của hắn hiện tại, như tính về độ cao thì không thể nào bằng được thánh hoàng cường giả giả, nhưng xét về chất lượng, hắn đây là có phần cường đại hơn nhiều a. Âm âm, đến đây cho ta, đã tự nhiên ông trời phù hộ, đưa đến cho hắn đây một người dẫn đường. Diệp Tử Phàm hắn nào có lý do gì từ chối, ngay lập tức, Diệp Tử Phàm liền là lấy nhanh nhất tốc độ, một chảo đưa ra, hướng đến cái kia thánh vương bắt đến. Một tên linh thể thánh vương, còn là không phải thánh vương lĩnh ngộ được pháp tắc cảnh giới cao siêu gì, loại này cường giả chỉ cao hơn thanh lôi thánh vương một chút mà thôi, trong mắt Diệp Tử Phàm hắn bây giờ, nó không khác gì sâu kiến, tiện tay liền là có thể diệt. Nguy hiểm, âm âm, Diệp Tử Phàm vừa xuất thủ. Đang ẩn núp khá kỹ sư Thiên Cương liền cảm nhận được vô tận nguy cơ, không một chút do dự, hắn liền là dùng toàn lực xuất ra một trường đánh trả. Một trường kia, là quy tụ toàn bộ thực lực của sư Thiên Cường của hắn hiện giờ, mấy trăm vạn tòa thế giới chi lực là không có nói chơi,

cái kia quyền ảnh ít nhất cũng có 700 vạn tòa thế giới chi lực, nghĩa là gấp đôi thực lực của hắn hiện tại. Hắn có thêu đốt tinh huyết cũng không có được cái loại kia thực lực, hiện tại người có thể cứu được hắn đây, cũng chỉ có Sư Thiên Hạp, thánh chủ cũng là tộc trưởng của hắn mà thôi. Chương 1427, tề tự đông đủ. Dừng tay, âm ầm, đúng thật là số của Sư Thiên Cương còn chưa có tận, ngay khi quyền ảnh của Diệp Tử Phàm phá tan đi trường ảnh của Sư Thiên Cương, còn cách Sư Thiên Cường vài trăm mét, kỳ tích liền là xuất hiện. Sư Thiên Hạm đúng là kỳ tích của Cường, một quyền của Sư Thiên Hạm đánh ra, đó là vừa đủ để đem quyền ảnh của Diệp Tử Phàm chấn toái. Rầm rầm, phốc, thật là kinh khủng, Sư Thiên Cương là bị đánh bay hàng vạn dặm, sau khi phun ra không có ít huyết tương, hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm ánh mắt kiêng kỵ sâu đậm. Lực lượng của Diệp Tử Phàm đã bị Sư Thiên Hạm đánh tan, nhưng là chỉ dư thừa một ít lực lượng lan ra, cũng là đã đem một tên linh thể thánh vương như hắn đánh cho thê thảm đến như vậy. Đây là chỉ một ít lực lượng lan ra, Diệp Tử Phàm còn là tùy tiện xuất thủ, không hề dùng toàn bộ thực lực, nếu như không, Sư Thiên Cương hắn hiện tại đã là hồn phi phách tán rồi. Hiện tại Sư Thiên Cương hắn càng ngày là càng tin tưởng vào lời của Sư Thiên Hạm nói, Diệp Tử Phàm này có thể là trong truyền thuyết thần thể thánh vương cường giả. Đa tạ thánh chủ ra tay cứu giúp, không đến nỗi bị thương nặng lắm, Sư Thiên Cương là nhanh chóng đi đến bên cạnh Sư Thiên Hạm, lên tiếng cảm ơn nói. Bây giờ hắn nào có dám rời khỏi Sư Thiên Hạm nửa bước, như Diệp Tử Phàm tên kia nhớ thương đến mình, cho mình thêm một kích nửa, dù có tôn này thánh chủ ra tay cứu giúp, hắn cũng là mất đi nửa cái mạng, nguy hiểm như thế sự tình, hắn đây là sẽ không có làm. Diệp Tử Phàm, chúng ta lại một lần nữa gặp nhau. Sư Thiên Hạm hơi gật đầu một cái với lại Sư Thiên Cường, sau đó cũng là không có quan tâm đến tên này nữa, mà là chú ý lực lượng hoàn toàn là đặt tại Diệp Tử Phàm bên kia. Không thể không nói, Diệp Tử Phàm này so với lại cách đây mười mấy năm hắn gặp phải tại bên dưới hạ giới tinh vực kia, là khác xa một trời một vực, cả về tướng mạo lẫn thực lực, nhưng dù là thế, thông qua một vào nét, hắn cũng là nhận ra được đến. Thánh Vương cường giả, thiếu cung chủ nhà ta có phải chết vào trong tay của ngươi hay không? Sư Vạn Cổ bên cạnh, nhìn Diệp Tử Phàm một cái, gằn giọng lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm này đúng là không có tử khí của Sư Thiên Tề để lại là thật. Nhưng là hắn nhận ra được một tia khí thức quen thuộc trên người của Diệp Tử Phàm, kia là thánh lực của Thiên Sư Thánh Cung còn sót lại trên thân thể Diệp Tử Phàm, tên này còn không có xóa đi. Qua chi tiết này, Sư Vạn Cổ hắn có thể khẳng định, dù Sư Thiên Tề không chết trong tay Diệp Tử Phàm, cũng là đã cùng Diệp Tử Phàm gặp mặt, cái chết của Sư Thiên Tề rất lớn khả năng có liên quan đến Diệp Tử Phàm tên này. Chi tiết này nhỏ này Sư Vạn Cổ cũng có thể nhận ra. Sư Thiên Cương kinh dị ánh mắt nhìn về phía Sư Vạn Cổ. Gặp Diệp Tử Phàm, hắn chỉ lo Diệp Tử Phàm nhận ra hắn, tận lực dùng liếm tức công pháp che giấu, có quan sát Diệp Tử Phàm, cũng chỉ quan tâm trên người y có ấn ký trước khi chết Sư Thiên Tề để lại hay là không, ngoài ra những chuyện khác hắn không có để ý đến. Giờ đây Sư Vạn Cổ lên tiếng, hắn mới thật sự nhận ra, Diệp Tử Phàm trên thân thật sự là có còn tàn dư một ít thánh lực của Hỏa Huyền Trung để lại thật, người này đã từng gặp Sư Thiên Tề, cả hai còn giao thủ nữa. Ta có chút đề cao quá Diệp Tử Phàm này rồi, biết như vậy. Ta là đã không có báo hành tung của Diệp Tử Phàm cho mấy tên Thánh Hoàng cường giả kia biết. Sư Thiên Hạm không quan tâm đến Sư Thiên Tề có chết trong tay của Diệp Tử Phàm hay không, thứ hắn quan tâm là một chuyện quan trọng khác, hắn quan sát kỹ Diệp Tử Phàm hồi lâu, càng nhìn trong lòng càng là cảm thấy hối hận. Sư Thiên Hạm đến đây cũng là được một lúc thời gian rồi, dường như là ngay khi Sư Thiên Cương thông báo, hắn liền là đã đến đây, sở dĩ hắn không có xuất hiện, chẳng qua là muốn dùng Sư Thiên Cương thử nước, xem thực lực của Diệp Tử Phàm này đến đâu. Một cái thử vừa rồi, làm cho hắn hối hận thật sâu. 700 vạn tòa thế giới chi lực, cũng khá là cao, hắn cũng biết Diệp Tử Phàm này không có xuất ra thực lực, nhưng dù y có xuất toàn lực mà nói, theo hắn đoán đâu đó cũng chỉ 1-2 ngàn vạn tòa thế giới chi lực trên dưới. Với cái loại kia thực lực, chỉ tương đương với lại Sư Vạn Cổ mà thôi, đối với Sư Thiên Hạm hắn mà nói, là cách xa ngàn vạn dặm. Một mình hắn đây liền là có thể trấn áp Diệp Tử Phàm, cần gì đến những người khác nữa kia chứ? Vì Sư Thiên Hạm hắn đây đánh giá Diệp Tử Phàm thực lực quá cao, dẫn đến chuyện hắn đem vị trí của Diệp Tử Phàm thông báo ra bên ngoài cho nhiều Thánh Hoàng cường giả biết, hiện tại đám kia cường giả có thể là đang dùng hết biện pháp nhanh chân đến nơi này, một khi đám đại thần kia đến, hắn phải làm cái gì đây? Sư Thiên Hạm, thực lực của ngươi là cường đại hơn ta nghĩ rất là nhiều, Diệp Tử Phàm trước tiên gật đầu, xem như trả lời Sư Thiên Hạm, cũng là đưa Sư Thiên Hạm lên một tầm cao mới. Đây không phải là vì Diệp Tử Phàm hắn nâng cao uy thế của đối phương, hạ thấp đi nhuệ khí của mình, mà là sự thật vốn là như thế. Bằng vào sự cường đại của công pháp hắn đang tu luyện, hắn có thể nhìn thấu tu luyện giả khác cao hơn mình hai đại cảnh giới, Sư Thiên Hạm này cũng không có ngoại lệ.

thiết nghĩ không có bất kỳ một tên nào thánh vương có thể chống lại được nó, kết quả làm cho hắn khá là hài lòng. Xung quanh nơi đây, hắn là không có nhận ra được sinh mệnh khí tức, cái này đồng nghĩa với lại việc đám người thiên sư thánh cung kia đã chết hết cả rồi. Được chết cùng với lại chấn tông thánh khí của mình, thiết nghĩ đám người kia chết đi cũng là có thể mỉm cười được rồi. Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không hề cô đơn đâu, không bao lâu nữa, toàn bộ thiên sư thánh cung người đều sẽ đi xuống bên dưới minh giới cùng bọn họ tụ tập mà thôi, ngày đó sẽ không có xa lắm đâu, cùng lắm là chỉ vài tháng nữa. Ân, mạng của tên này cũng thật là lớn. Đang muốn thu lại thần niệm rời đi nơi này, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên dừng lại, vì hắn phát hiện ra một tia mờ nhạt khí tức khi có khi không xuất hiện cách mình không có xa, dù là có yếu nhược đi một chút. Nhưng cái này thật sự là có sinh mệnh khí tức, còn chưa có tử vong. Đi vào chuyên sâu một chút, hắn liền là nhận ra được, cái này khí tức là thuộc về người nào, đây không phải là Sư Thiên Hạm, người mà Diệp Tử Phàm hắn muốn sát nhất hiện nay hay là sao? Xẹt, Diệp Tử Phàm, ngươi đừng có làm bậy nha, như ngươi dám ra tay với ta, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần mà thôi. Sư Thiên Hạm chỉ còn một đạo 3 mét thánh hồn đi ra, hơi thở từ thánh hồn cũng là hết sức yếu nhược, trong tay của hắn, không biết khi nào liền xuất hiện một khối ngọc phù. Ngọc phù uy áp rợn người, hướng ra bốn phương tám hướng, không gian xung quanh là nát đi từng cơn, có thể nói loại này ngọc phù, hết sức không đơn giản. Cầu tặc Diệp Tử Phàm, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám, cầm thánh hoàng ngọc phù trong tay, Sư Thiên Hạm trong lòng phẫn uất không thôi. Hạ phẩm thánh khí, còn là hạ phẩm thánh khí cao cấp, đây là bất kỳ một tôn thánh vương cường giả nào cũng khao khát muốn có được nó, một khi nắm trong tay, đều sẽ xem như tổ tông đến đối đãi. Có ai như Diệp Tử Phàm này, có bảo vật kinh thế trong tay, không biết trân trọng ngược lại xem nó như rác rưởi tùy lúc có thể hủy diệt. Không đoán được tính cách của Diệp Tử Phàm, nghĩ tên này cũng như đám thánh vương cường giả bọn họ, tuyệt đối không đem thánh khí hủy diệt, nên là hắn cũng như thiên sư thánh cung đám cường giả đều phải bị tán thân nơi đây. Thánh hoàng cường giả ngọc phù, nhìn cái kia ngọc phù, Diệp Tử Phàm đúng là đã không có ra tay nữa, mà là hết sức nghiêm nghị nhìn về phía nó, ánh mắt đề phòng là không hề bỏ sót. Ngọc phù này là bát giai ngọc phù, hơn nữa bên trong còn chứa một kích toàn lực của một tôn thánh hoàng cường giả, hơn nữa cái này không phải là bình thường thánh hoàng, mà là khá lợi hại thánh hoàng, mà là đạo thể thánh hoàng phong cấm lực lượng để lại. Lực lượng bên trong kia, hắn là cảm nhận được, nó là vượt qua 2 tỷ tòa thế giới chi lực, cũng chỉ có những cái thánh hoàng cường giả mới có được cái kia vĩ lực, đây là loại công kích thủ đoạn cường đại nhất mà Diệp Tử Phàm hắn gặp phải, kể từ ngày đi vào tu luyện giới đến nay, cái này không thể nào làm cho Diệp Tử Phàm hắn không thận trọng đối đãi cho được. Trước đây hắn đã từng nghe Hỗn Nguyên Thánh Vương có nói qua, Thiên Sư Thánh Cung là có ẩn giấu một tôn thánh hoàng cường giả. Tôn này còn rất là lợi hại một loại người, Diệp Tử Phàm hắn có phần không tin Thất Tinh Thánh Cung như Thiên Sư Thánh Cung này lại có thánh hoàng cường giả. Giờ đây nhìn khí tức trên ngọc phù phát ra, hắn là đã tin tưởng rồi. Trong tay Sư Thiên Hạm khối này ngọc phù, rất có thể chính là do tên kia làm ra. Quả nhiên là ta nghĩ không có sai, Diệp Tử Phàm tên này là có thủ đoạn có thể chống lại lão tổ tông công kích. Bỏ qua đi một chuyện Diệp Tử Phàm không xem trọng hạ phẩm thánh khí loại này thần binh, Sư Thiên Hạm nhìn bộ dạng lấy hay bỏ của Diệp Tử Phàm hiện tại, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Khi Diệp Tử Phàm dẫn bạo hỏa huyền trung, hắn là nhờ có nhiều bảo mệnh thủ đoạn, nên là may mắn không có chết, nhưng cũng chỉ là còn lại một cái đạo thánh hồn. Tại ngay lúc đó, Sư Thiên Hạm hắn là vô cùng oán hận Diệp Tử Phàm đã hủy diệt đi tất cả thánh vương cường giả cũng như hỏa huyền trung của Thiên Sư Thánh Cung hắn, đồng thời hại hắn ra nông nỗi như hiện tại. Hắn là muốn lấy trong tay át chủ bài cuối cùng này ra một kích đem Diệp Tử Phàm kia diệt sát. Nhưng là trong lòng của hắn dâng lên một cái dự cảm bất ổn, kia là dù có đem bát giai ngọc phù này ra công kích, Diệp Tử Phàm tên kia cũng là chưa chắc có thể bị diệt sát. Hiện tại nhìn bộ dạng trầm tư của Diệp Tử Phàm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình không có ra tay là một điều hoàn toàn chính xác. Diệp Tử Phàm này có bộ dáng như thế kia, đây là không có sợ trong tay của hắn khối này ngọc phù, có khả năng là tên kia đang nghĩ xem có nên bỏ ra một cái giá nào đó, đem hắn diệt đi hay không mà thôi. Suy tính của hắn không sai, trước đây hắn nên là nghĩ rộng ra một chút, Diệp Tử Phàm tên này là thần thể thánh vương, tại bên trong thiên táng cổ địa băng diệt mà còn có thể sinh tồn. Loại người như thế này, không phải là thiên sư thánh cung bọn hắn có thể đối phó cho được. Vẫn là nên cùng Diệp Tử Phàm kéo dài một đoạn thời gian, chờ đến khi những tôn thánh hoàng cường giả kia chạy đến, cũng là ngày tàn của Diệp Tử Phàm. Khá đáng tiếc hắn đây lại nghĩ quá sơ sài, muốn báo thù cho Sư Thiên Tề, lại tham lam bí mật trên người Diệp Tử Phàm, nên mới lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Lần này nghĩ lại cũng là có một tia may mắn, khi Sư Thiên Hạm hắn bị đánh tan thân thể, hắn rất là muốn kích phát ngọc phù sát Diệp Tử Phàm. Nhưng mà khi ấy khí tức của hắn vô cùng mong manh, dù kích phát được cái này ngọc phù đối phó Diệp Tử Phàm, hắn cũng là hao tổn hồn lực phải chết ngay lập tức. Đúng là phải chết, Sư Thiên Hạm hắn khi ấy là sợ chết, nên còn không có ra tay. Bên ngoài tuy nói bằng bất kỳ giá nào cũng phải là đem Diệp Tử Phàm cấp diệt, bao gồm cả cái mạng của hắn đây, nhưng khi phải lựa chọn giữa sống và chết, hắn lại do dự, cuối cùng là sinh mạng của hắn quan trọng hơn tất cả, ý nghĩ vẫn là chiếm đa số, nên là hắn không có mạo hiểm đem ngọc phù kích phát, để rồi phải nhận lấy cái chết. Vì nguyên nhân này, nên hắn mới còn có thể sống đến bây giờ, cũng không đến nỗi chết oan, như lúc đó kích phát ngọc phù, mình sẽ hồn phi phách tán, trong khi Diệp Tử Phàm lại không có vấn đề gì, như thế Sư Thiên Hạm hắn đây chết cũng là quá oan một chút. Nguy cơ đối với ta vẫn là chưa có qua đi, Sư Thiên Hạm biết, mình vẫn là chưa thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Tử Phàm tên kia là đang đấu tranh tâm lý, như tên kia chấp nhận bỏ ra cái giá lớn để mà đem Sư Thiên Hạm hắn diệt, như vậy hắn đây chạy trời không khỏi nắng rồi. Diệp Tử Phàm, tin tức ngươi xuất hiện tại nơi đây đã được rất là nhiều thánh hoàng cường giả biết, nhưng ngươi không có rời khỏi nơi này nhanh, e là không còn cơ hội nữa đâu. Sư Thiên Hạm nhìn thấy Diệp Tử Phàm đã suy nghĩ xong, đồng thời cũng là quay về hắn với ánh mắt chan chứa sát khí, hắn là biết được đến, Diệp Tử Phàm này đã có câu trả lời, kia là tên này chắc chắn sẽ bỏ ra một cái giá lớn, cũng phải đem Sư Thiên Hạm hắn cấp diệt. Chương 1430, khu hổ đuổi lang. Cái loại tình cảnh lúc nào cái mạng của mình cũng có thể mất, làm cho Sư Thiên Hạm hắn đây lạnh cả người. Trong giây phút sinh tử này, bỗng nhiên linh cơ lóe lên, hắn liền là nhanh chóng nói ra cái này bí mật cho Diệp Tử Phàm biết. Như tính toán của hắn không sai, Diệp Tử Phàm là sẽ ra tay với hắn, sau đó hắn lập tức kích phát ngọc phù đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Qua đi Diệp Tử Phàm muốn sát hắn, cũng sẽ mất một khoảng thời gian, như thế những tôn thánh hoàng cường giả kia liền sẽ đến rồi, lúc đó, Diệp Tử Phàm này có thông thiên bản lĩnh, cũng là không thể nào thoát được cái chết. Thánh hoàng cường giả tìm ta, vì cái gì bọn họ sẽ tìm ta, Diệp Tử Phàm nghe cái này Sư Thiên Hạm nói như thế, hắn đúng là thật sự đã dừng tay, lên tiếng chất vấn nói. Diệp Tử Phàm hắn đúng là muốn ra tay diệt đi cái này Sư Thiên Hạm thật, sau đó hắn liền là chạy vào bên trong luyện thần đỉnh trốn tránh công kích của Thánh Hoàng Ngọc Phù là xong. Như không cần nữa, một khi Diệp Tử Phàm hắn gặp phải nguy cơ, luyện thần đỉnh liền sẽ hiện ra hộ chủ mà thôi, nên là đối với trong tay Sư Thiên Hạm Ngọc Phù, hắn tuy là kiên kỵ, nhưng là sẽ không có sợ hãi. Chỉ là lời nói của Sư Thiên Hạm không khỏi làm cho hắn quan tâm, những cái kia Thánh Hoàng tìm đến hắn, nghe cái này Sư Thiên Hạm lời nói, bọn họ còn không có ý tốt một dạng. Diệp Tử Phàm hắn nhớ lại, mình dường như chưa bao giờ đắc tội với lại Thánh Hoàng cường giả thì phải. Hay là bọn chúng vì chuyện mình bắt nạt đám đệ tử bên trong thiên táng cổ địa kia nên mới tìm đến mình tính sổ, cái này càng là không có khả năng a. Thánh Hoàng cường giả, đã tu luyện đến cái này cảnh giới, sẽ không có nhỏ mọn đến như vậy kia chứ. Là Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung người sao? Diệp Tử Phàm nhớ lại đến, mình thật sự là có đắc tội với lại hai tòa này Thánh Cung. Tại bên trong thiên táng cổ địa kia, chính hắn là muốn đem tất cả đệ tử của hai tòa Thánh Cung này diệt sát. Với năng lượng của bọn chúng, như hiệu triệu một ít Thánh Hoàng đến đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn, cũng là không khó khăn gì. Như cần thiết, hai đại Thánh Cung kia có thể huy động đến cực nhiều thế lực của Trung Thánh vực đem Diệp Tử Phàm hắn vây công. Với uy danh của Tử Quang Thánh Cung cũng như là Ám Huyền Thánh Cung, đám người kia hoàn toàn có thể động dụng một lượng lớn cường giả như thế. Ân, có vẻ chính là cái này nguyên nhân. Càng nghĩ, Diệp Tử Phàm càng cho là có lý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự là đáng ghét, như biết là sẽ có cái này tình cảnh, khi ấy tại bên trong thiên táng cổ địa, hắn liền đem tất cả đám người của hai tòa thánh cung kia diệt sát sạch sẽ cho đỡ phiền toái cho rồi. Đó là vì tất cả mọi người đều nghĩ trong tay của ngươi có phân thần thánh liên. Sư Thiên Hạm nhìn Diệp Tử Phàm một bộ ngu ngơ không biết nguyên nhân gì xảy ra, liền là thẳng thắn lên tiếng giải thích. Giờ đây hắn là mong Diệp Tử Phàm bỏ qua cho hắn, nên là tất cả những gì mà hắn biết, đều là nói sạch sẽ cho Diệp Tử Phàm biết. Loại chuyện này như hắn không nói, qua một đoạn thời gian, Diệp Tử Phàm này như thoát được những cái thánh hoàng cường giả kia truy sát, cũng là sẽ biết mà thôi. Còn một cái nguyên nhân nữa, kia là tất cả thế lực đều là muốn biết Diệp Tử Phàm vì cái gì lấy thánh vương cường giả chi thân, có thể tự do ra vào thiên táng cổ địa mà không có bị pháp tắc bên trong chế tài, chỉ là hiện tại bí mật này đã không còn cần thiết nữa, thiên táng cổ địa đã sụp đổ, biết được bí mật kia cũng chẳng được cái tích sự gì, nên Sư Thiên Hạm hắn cũng là không muốn đem cái này nguyên nhân nói đi ra. Phân thần thánh liên, Diệp Tử Phàm hơi ngẩn người, cái này câu trả lời của Sư Thiên Hạm là hoàn toàn vượt ra ngoài suy nghĩ của hắn. Như thế nào lại là vì một cọng vô dụng thánh dược lại đem hắn truy sát kia chứ? Cái này hết sức là không có lý a. Chủ nhân, phân thần thánh liên tuy đối với ngài là vô dụng, nhưng đối với người khác mà nói, đây lại là chí bảo a. Đại Hắc nhìn bộ dạng không cho là đúng của Diệp Tử Phàm, rất là im lặng lên tiếng nói. Bảo vật mà ngay cả đại năng giả của thần giới cũng muốn có, đương nhiên là sẽ làm cho những tu luyện giả thấp hơn điên cuồng rồi. Thế gian này e là cũng chỉ có một mình vị này chủ nhân của hắn, là thờ ơ với lại phân thần thánh liên mà thôi. Kỳ lạ, phân thần thánh liên mà bọn họ nói tại nơi nào, ta làm sao không có trông thấy. Vấn đề này Đại Hắc hắn đã nghi hoặc thật lâu, trong lòng vô cùng không hiểu nổi. Đám người âm hiện cha kia nói bên trong phân thần thánh liên động phủ có chứa phân thần thánh liên. Linh Tài Tân cùng Lan Ứng Thiên vì cái này phân thần thánh liên liền tranh đoạt đến người chết ta sống, cũng chỉ vì loại này bảo vật. Nhưng khi Diệp Tử Phàm đem cả cái phân thần thánh liên động phủ đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, bên trong chỉ có những cái quý giá thánh dược, số lượng vô cùng nhiều. Nhưng Đại Hắc hắn đã kiểm tra qua, tuyệt đối không nhìn thấy phân thần thánh liên, ngũ sắc chỉ kia vẫn còn, nhưng bên trong phân thần thánh liên đã bị người ta hái đi. Không biết tên nào lại to gan đến như thế. Thật ra khi nhìn thấy bên trong ngũ sắc chỉ không có phân thần thánh liên, Đại Hắc là rất muốn báo cáo chuyện này lại cho Diệp Tử Phàm, để cho vị này chủ nhân đi tìm cái tên đầu trộm đuôi cướp kia lấy lại phân thần thánh liên. Chỉ là hắn nhìn thấy Diệp Tử Phàm một bộ đối với lại món đồ này không có quan tâm cho lắm, nên hắn cũng không có lắm miệng làm gì. Trong mắt của tôn này chủ nhân kia ấy, ngoài hạ phẩm thánh mạch cùng thanh lôi thánh kim ra, là không còn chứa bất kỳ bài vật nào khác, hắn có nói đi ra cũng là tự chuốc lấy nhục mà thôi. Đám người kia, như thế nào biết ta tại nơi đây? Diệp Tử Phàm là muốn hỏi đám thánh hoàng kia làm sao biết trong tay của hắn có phân thần thánh liên để mà đi cướp đoạt. Nhưng nghĩ lại, cái kia câu hỏi có chút ngây thơ, thông qua đám người huyết vô cực cũng như Lan Ứng Thiên đi ra bên ngoài, đám người kia là đã theo miệng của Lan Ứng Thiên đám người biết được rồi mới phải. Cái này chỉ có thể trách Diệp Tử Phàm hắn không có hiểu được tầm quan trọng của phân thần thánh liên đối với lại những tu luyện giả ngoài này khát cầu mà thôi. Chính là do Sư Thiên Hạm ta thông báo. Sư Thiên Hạm rất là khẳng khái lên tiếng nhận trách nhiệm nói. Chuyện đến nước này, nên là chơi bài ngửa sẽ tốt hơn, dù Sư Thiên Hạm hắn không có nói, với trí tuệ của Diệp Tử Phàm, một lúc sau cũng là có thể nghĩ ra được đến. Người đầu tiên phát hiện ra Diệp Tử Phàm nơi đây chính là người của Thiên Sư Thánh Cung hắn, như nói không phải là Thiên Sư Thánh Cung đưa tin tức này ra ngoài, sẽ chẳng có người nào tin tưởng. Bây giờ tình cảnh đã hết sức là rõ ràng, hắn là đưa cho Diệp Tử Phàm hai con người để mà chọn lựa, thứ nhất là đem Sư Thiên Hạm hắn sát, sau đó liền sẽ gặp phải Thánh Hoàng Cường giả vây công. Thứ hai đến là bỏ qua cho hắn đây một lần, chạy nhanh rời khỏi nơi này, hy vọng vẫn còn kịp. Sư Thiên Hạm, lần này xem như ngươi thắng. Diệp Tử Phàm sâu kín nhìn Sư Thiên Hạm này một cái, sau đó liền là gật đầu nói. Sư Thiên Hạm này chơi một chiêu rất là đẹp, lợi dụng Thánh Hoàng Cường giả tiến đến để mà ép Diệp Tử Phàm hắn tha cho y một mạng. Đây là khu hổ đuổi lang chiêu số, phàm nhân thế giới không ít người đã dùng qua cách này. Dù là biết rõ ràng Sư Thiên Hạm đây đang dùng chính là dương mưu, nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn lại không thể nào không đi vào khuôn khổ. Hắn rất là tự tin, cũng rất là kiêu ngạo, nhưng còn không đến nỗi tự tin đến nỗi điên rồ. Diệp Tử Phàm là rất rõ ràng, hiện tại mình không phải là đối thủ của Thánh Hoàng Cường giả, dù cho trong tay hắn có muôn vàn thủ đoạn, nắm trong tay bảo vật như là luyện thần đỉnh, cũng là không có được. Hai bên thực lực chênh lệch quá mức khủng bố, hắn dù có làm gì, cũng là vô dụng mà thôi. Ầm ầm, ha ha ha, Diệp Tử Phàm, ngươi là quá khen rồi. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm khai mở không gian chi môn rời đi, Sư Thiên Hạm không khỏi cười lớn một tiếng nói. Chương 1431, Nhược Đình Phong ra tay. Hắn là biết đến, Diệp Tử Phàm này đã dùng đến không gian chi môn, liền là sẽ không có quay lại cùng hắn liều mạng nữa, đắc ý cười một tiếng cũng không có chuyện gì. Xem như là một cái tiểu chiến thắng nhỏ đi. Hừ, lần sau trở lại, ta sẽ đem toàn bộ Thiên Sư Thánh Cung của ngươi diệt tận gốc rễ. Tự lo cho tốt đi, nghe Sư Thiên Hạm cười giễu cợt. Diệp Tử Phàm quay lại hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không cùng cái này Sư Thiên Hạm hơn thua miệng lưỡi nữa, đi vào không gian chi môn, biến mất tại nơi đây. Hắn là biết đến, mình hiện tại bốn bề đang là thọ địch, nơi đâu cũng có yêu ma quỷ quái xem hắn như đường tam tạng đến đối đãi. Không chạy sớm mà nói, sẽ là không có cơ hội để chạy nữa. Còn cái này Sư Thiên Hạm cũng như Thiên Sư Thánh Cung, Diệp Tử Phàm hắn sẽ là không có quên, qua đi lần này, một khi Diệp Tử Phàm hắn quay trở lại Thánh Vực. Như thế cũng là ngày tàn của Thiên Sư Thánh Cung đám người kia rồi. Phù, cuối cùng cũng giữ lại được một cái mạng đến, nhìn không gian chi môn đang dần khép lại kia, Sư Thiên Hạm không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhàng. Hắn là biết đến, lần này mình là đã qua được một kiếp. Diệp Tử Phàm kia thật sự là đã rời đi, sẽ không có người nào dỗi hơi đến nỗi đi rồi tìm cách quay trở lại cả. Nên nghĩ cách tìm một cổ thân thể, hồi lại Thiên Sư Thánh Cung báo tin cho lão tổ tông, nếu không mà nói, Thiên Sư Thánh Cung của ta thật sự là phải diệt tộc thật, nhìn bộ dạng bây giờ của mình, cũng như nghĩ đến lời nói trước khi rời đi của Diệp Tử Phàm, Sư Thiên Hạm không khỏi lo lắng vô cùng. Hắn là biết đến, Diệp Tử Phàm bây giờ thực lực là không có cao, nhưng với tiềm năng vô hạn của tên kia, một khi cho y thêm một đoạn thời gian nữa, e là ngay cả lão tổ tông của mình cũng không phải là đối thủ. Ngày diệt vong của Thiên Sư Thánh Cung là đang đến gần rồi. Đúng lúc này, Diệp Tử Phàm, ngươi không được rời đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, một tiếng quát kinh thiên động địa truyền đến, theo sau, một cái cực hắc đại đao, đem không gian chi môn còn lại không được bao nhiêu của Diệp Tử Phàm phá hủy muôn ngàn mảnh, một tôn hắc dạ phục sức cường giả xuất hiện, nhìn vào một vùng hỗn độn không gian do mình tạo ra, không khỏi có chút âm trầm trên gương mặt. Xẹt, Nhược Đình Phong, ngươi làm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không bao lâu sau, Quang Thánh Trung cũng là xuất hiện nơi đây, nhìn không gian xung quanh hết sức là hỗn loạn, không khỏi cất tiếng mắng. Quang Thánh Trung, ngươi dám mắng ta, có ta đem bộ phân thân này của ngươi đem đi cho chó ăn hay không? Nhược Đình Phong, tên vô dụng nhà ngươi nếu muốn, ta đây liền chiều, Quang Thánh Trung cũng là một bộ hết sức là căm phẫn, đối với lại Nhược Đình Phong lên tiếng nói. Hắn đây nói nào có cái gì sai, như để cho Diệp Tử Phàm kia dùng không gian chi môn thuận lợi rời đi, lần theo quỹ tích, bọn họ cũng liền có thể tìm ra Diệp Tử Phàm đang tại nơi nào. Bây giờ thì tốt rồi, Diệp Tử Phàm tên kia bị đánh vào không gian loạn lưu, muốn tìm tên kia, nó còn khó hơn mò kim đáy bể nữa, hắn đây không có mắng Nhược Đình Phong này, thì còn có thể mắng ai. Ầm ầm, không cùng ngươi tính toán, chờ tìm được Diệp Tử Phàm tên kia, ân oán của chúng ta liền tính luôn một thể. Nhược Đình Phong khai mở không gian chi môn biến mất tại nơi đây, trước khi đi, hắn là để lại một câu hậm hực đến. Thực ra Nhược Đình Phong không phải giận Quang Thánh Trung mắng hắn vô dụng, cái kia vừa rồi là hắn có phần sai thật. Cái hắn giận dữ công tâm đây là Quang Thánh Trung tên này rõ ràng nói với lại hắn, mình là sẽ rời đi nơi này, không có xem vào chuyện của Diệp Tử Phàm nữa, nhưng mà cuối cùng, tên này vẫn là nuốt lời đến. Ầm ầm, hừ, ngươi chờ đó cho ta sẽ không để tên vô dụng như ngươi làm hỏng việc như vừa rồi nữa đâu. Quang Thánh Trung cũng là hậm hực một tiếng rời đi, đương nhiên là muốn tìm ra Diệp Tử Phàm trước khi cái này Nhược Đình Phong tìm đến rồi. Còn về cái kia Nhược Đình Phong tức giận, cái này không có liên hệ gì đến hắn cả, hai người bọn họ đều là cùng chung một ruột cả mà thôi, nói là rời đi bảo hộ cho hai nha đầu kia, nhưng mà vẫn là để lại ám chiêu đến. Tất cả mọi người đều bị hai tôn thánh hoàng cường giả này cấp lừa gạt, một nơi xa xa, Sư Thiên Hạm nhìn hai người Nhược Đình Phong rời đi, rất có nhiều điều suy nghĩ. Tin tức mà hắn nhận được tại Thiên Táng Thần Sơn bên ngoài kia, Nhược Đình Phong cũng Quang Thánh Trung ban đầu là có ý định chờ Diệp Tử Phàm ra liền sẽ đem Diệp Tử Phàm cấp diệt. Nhưng là nửa đường được thánh chủ của mình triệu hồi về, thành ra cả hai người đều đã rời đi ngay sau đó, chuyện này không phải là bí mật gì, tất cả thế lực bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đều biết đến. Chỉ là tất cả đều đã nhầm, hai người này tuy đã rời đi, nhưng vẫn là còn để lại hậu thủ phía sau. Ta lại qua được một lần đại kiếp, Sư Thiên Hạm đi ra nơi ẩn nấp, cũng không có vì Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái mà tỏ ra bất mãn, ngược lại, nhìn hai người kia rời đi, trong lòng không khỏi may mắn. Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung, đây là hai đại thánh hoàng cường giả có số có má tại tam giới thánh vực, dù là lão tổ tông Sư Thiên Mộc của bọn họ, tại trước mắt hai người này cũng không khác gì một con kiến mà thôi, đừng nói gì đến một tên thánh vương cường giả như hắn đây. Hai người kia không để ý đến hắn, đây mới là may mắn, như bọn họ quan tâm mà nói, mình là đã xuống minh giới từ lâu rồi. Nên rời khỏi đây rồi, Sư Thiên Hạm nhìn xung quanh một cái, lên tiếng nói. Muốn đi về Thiên Sư Thánh Cung thì cũng là phải tìm được một bộ thân xác phù hợp dùng tạm mới được. Nhưng là hắn nhìn quanh, nơi đây không có một cái gì cả, đồng tộc thánh vương của Thiên Sư bộ tộc hắn, liền đã bị Diệp Tử Phàm tên ác ôn kia dùng hỏa huyền trung bạo tạc chiêu thức, đem diệt sát đến cha cũng không còn rồi. Nơi đây đã không còn lại bất kỳ thứ gì, ở lại cũng không có ý nghĩa, không chừng còn gặp phải một vài cái cường giả đi qua đây, thấy hắn không có vừa mắt, liền ra tay đem hắn làm thịt đi cũng nên. Ầm ầm, Sư Thiên Hạm, người tại nơi đâu rồi? Chỉ là trời không có chiều lòng của Sư Thiên Hạm, ngay khi hắn muốn phá không rời đi nơi này, không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện, không lâu sau, người mới xuất hiện liền là đem thánh hồn của hắn cấp khóa lại, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Hồi bẩm Doãn bệ hạ, Diệp Tử Phàm đã rời đi nơi này, sinh tử không rõ ràng. Nhìn người đem hắn khóa lại là Doãn đạo nhân, một tôn ma đầu giết người không hề chớp mắt, Sư Thiên Hạm khá là run rẩy lên tiếng trả lời nói. Nói rõ ràng một chút, nếu như không, ngươi là biết lấy hậu quả. Doãn đạo nhân ánh mắt tỏa ra một tia lệ khí, nhàn nhạt nói. Vì có thể đến nơi đây một cách nhanh nhất, Doãn đạo nhân hắn đã thiêu đốt không ít tinh huyết lẫn bí pháp, mới có thể đem thương tổn trong người tạm thời trấn áp lại được. Hắn bỏ ra một cái giá lớn đến như thế này, không phải là để nghe Sư Thiên Hạm nói những lời vô nghĩa như thế này. Doãn bệ hạ, chuyện là như thế này. Sư Thiên Hạm lạnh cả mình, cũng là không dám giấu giếm, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói lại với lại Doãn đạo nhân. Từ khi bọn họ Thiên Sư Thánh Cung phát hiện ra Diệp Tử Phàm đến khi y bị Ám Huyền Thánh Cung Nhược Đình Phong đánh sập không gian chi môn đi vào không gian loạn lưu, tất cả đều là tường tận báo cáo lại cho Doãn đạo nhân, không dám nói dối lấy một câu. Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung, cũng may hai người kia chỉ là hai đạo phân thân. Nghe xong câu chuyện mà Sư Thiên Hạm thuật lại, Doãn đạo nhân là có thở ra một tia nhẹ nhàng. Nói thật, ngay khi nghe Sư Thiên Hạm nói hai người Nhược Đình Phong cũng tham gia vào lần này vây bắt Diệp Tử Phàm, hắn là lo âu một đoạn thời gian. Hơn ai hết, hắn là hiểu được đầy đủ sự khủng bố của hai người này. Chương 1432, gặp lại Thư Nhã Thiên Phong. Dù là bây giờ mình pháp tắc cảnh giới đã đột phá đến trung kỳ tiểu thành cảnh giới, đồng cấp với lại hai người kia, nhưng mà hắn biết, giữa mình cùng hai người đó, khoảng cách về thực lực là vô cùng lớn, không dễ dàng gì có thể vượt qua. Như hai người kia lần này thật sự muốn tham gia vào chuyện Diệp Tử Phàm này mà nói, hắn chỉ có thể rút lui. Chỉ là lần này hai người kia đưa đến chỉ là một cụ phân thân, như thế thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Loại kia phân thân, chỉ phát huy 1% thực lực của bản thể kia, hắn là nhắm mắt có thể diệt, như thế hiện tại cơ hội lại mở ra với lại Doãn đạo nhân hắn. Bệ, hạ, những gì cần nói, vãn bối cũng đã nói hết rồi, có thể. Sư Thiên Hạm hơi có chút run rẩy lên tiếng cầu xin nói. Những gì Doãn đạo nhân này muốn biết, hắn cũng là đã nói cho Doãn đạo nhân biết cả rồi. Hiện tại hắn đã là một tên không có tác dụng gì, Doãn đạo nhân nên là thả cho hắn rời đi mới đúng. Nhưng là Doãn đạo nhân này mãi không chịu buông ra giới vực của mình, thả hắn rời đi, cái này làm cho hắn trong lòng lúc nào cũng là nơm nớp lo sợ a. Ầm ầm, a, phốc, ngươi đã là một tên vô dụng rồi, như thế để ngươi còn sống trên đời này có ích lợi gì? Một ý niệm tuôn ra, Sư Thiên Hạm trong nháy mắt thánh hồn tan thành cho bụi, hắn là nhàn nhạt nói. Một khắc trước đây, hắn đã từng căn dặn cái tên Sư Thiên Hạm này, dù là bất kỳ một cái giá nào, cũng là phải đem Diệp Tử Phàm tên kia giữ lại. Gần 100 thánh vương cường giả, lại vẫn để cho một cái Diệp Tử Phàm dùng tiểu thủ đoạn rời đi, không những vậy, toàn quân đều bị diệt. Đáng ghét hơn, Sư Thiên Hạm này vì cái mạng của mình, còn đem tin tức hắn sắp đến cũng là bán cho Diệp Tử Phàm. Như tên này chịu hy sinh đi mạng sống của mình, giữ chân Diệp Tử Phàm lại một chút, như vậy có phải là tốt biết bao? Một đám vô dụng như thế này, để lại mà làm cái gì, nên đi đầu thai sẽ tốt hơn. Như Sư Thiên Hạm còn sống, nghe được tiếng lòng của Doãn đạo nhân hiện tại, hắn nhất định là sẽ chửi chó má, sâu kiến còn muốn sống tạm bợ, huống gì là thánh vương cường giả như hắn đây. Doãn đạo nhân này muốn hắn dùng sinh mạng của mình để giữ chân Diệp Tử Phàm ở lại, loại chuyện ngu ngốc hại người không có lợi cho mình thế này, đi hỏi toàn bộ tu luyện giới xem ai sẽ đi làm. Đáng tiếc Sư Thiên Hạm đã chết rồi, và cũng sẽ không thể nào nghe được tiếng lòng của Doãn đạo nhân. Nhược Đình Phong, Quang Thánh Trung, ta cũng không có tin, ta đường đường là một tôn chân chính thánh hoàng cường giả, lại không thể cạnh tranh được với hai cái phân thân của các ngươi. Ầm ầm, Doãn đạo nhân không phục nói một câu, sau đó hắn liền là dùng không gian chi môn rời đi, theo quỹ tích hướng đi của Nhược Đình Phong hai người thẳng tiến. Hắn là không phục hai người kia ngạo mạn từ rất lâu rồi, chỉ có điều chưa có cái cơ hội sửa trị bọn chúng, giờ đây cơ hội đã đến, hắn làm sao có thể bỏ qua cho được. Ầm ầm. Nhân Uyên Thanh ta là đã đến muộn một bước rồi thì phải, Doãn đạo nhân rời đi không có lâu, Nhân Uyên Thanh cũng ngay lập tức xuất hiện, có điều cũng như Doãn đạo nhân một dạng, lần này hắn là đã đến một chuyến uổng công. Cạnh tranh bây giờ mới bắt đầu, ta cũng không thể nào lạc nhịp cho được, nhắm mắt cảm thụ một chút hoàn cảnh xung quanh, sau đó khai mở hai mắt ra, Nhân Uyên Thanh là có chút mỉm cười nói. Huyết cực thánh cung của hắn có một loại bí pháp, có thể dựa vào hoàn cảnh nghe được âm thanh của linh hồn người chết cách đây không lâu. Vừa rồi hắn chính là sử dụng loại bí pháp kia, tin tức mà hắn nhận được từ những cái linh hồn kia tuy không được đầy đủ, nhưng có một cái chi tiết rất đáng quan tâm, kia là Diệp Tử Phàm không có rơi vào tay của bất kỳ người nào. Như thế cơ hội vẫn còn là mở ra cho Nhân Uyên Thanh hắn đây, hắn cũng là không thể nào chậm chân cho được. Rầm rầm, phốc, không nghĩ đến lần này Diệp Tử Phàm ta lại bị thương nặng như thế này. Diệp Tử Phàm rơi tự do xuống một cái không gian xa lạ, cũng là không biết mình hiện tại đang ở nơi đâu. Hắn là không có quan tâm những cái này đó, nhìn lại thân thể của mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Toàn thân đều là huyết tương, không có chỗ nào nguyên vẹn cả, lần này mình bị thật sự có chút nặng, hay nói đúng hơn là tên kia ra tay với lại hắn cũng quá cường đại một chút. Một kích hắc đao kia, không những phá tan đi không gian chi môn do hắn thiết lập định vị vị trí, mà còn đẩy hắn đi vào không gian loạn lưu, loại kia đao phong lực lượng đi theo, là hành hạ hắn vô cùng thảm, như không phải có bá thể cường đại, hắn là đã chết từ lâu rồi. Ám Huyền Thánh Cung người, lần này Diệp Tử Phàm ta nhớ rõ các ngươi. Đem một ít trị thương thánh đan nuốt vào trong cơ thể, Diệp Tử Phàm ánh mắt hàm chứa lệ mang, nhàn nhạt lên tiếng nói. Dù không có nhìn thấy người ra tay đẩy mình vào hoàn cảnh thê thảm này là ai, nhưng là loại khí tức kia, khá là trùng hợp với lại khí tức trên người của Lan Ứng Thiên đám người kia, đều là cùng một cái nguồn cội cả, nên là hắn đây đoán chắc, người ra tay với lại Diệp Tử Phàm hắn là người của Ám Huyền Thánh Cung, còn là tu vi không có thấp một loại người nữa kia. Ầm ầm, ân, một tên ma tộc Thánh Vương, nhìn có chút quen thuộc. Cách Diệp Tử Phàm vị trí không có quá xa liền là xuất hiện một cái không gian chi môn, từ trong đó đi ra một tôn cường giả, nhìn lại chỉ có linh thể Thánh Vương hậu kỳ tu vi, người này Diệp Tử Phàm nhìn đến có chút quen thuộc, chỉ là không có nhớ ra đến, mình đã gặp y tại nơi nào mà thôi. Diệp Tử Phàm, ta là Thư Nhã Thiên Phong, lần này đến tìm ngươi, không có ác ý, chỉ muốn tìm lại con gái của ta mà thôi. Thư Nhã Thiên Phong đi đến cách Diệp Tử Phàm trăm dặm có hơn, hắn liền dừng lại bước chân, không có tiến lên nửa bước. Trước là tỏ ra thiện chí, không để cho Diệp Tử Phàm hiểu lầm hắn đến nơi này là vì bảo vật trên người của Diệp Tử Phàm, sau liền là nhẹ nhàng lên tiếng đối với Diệp Tử Phàm nói. Thư Nhã Thiên Phong, thì ra là ngươi. Diệp Tử Phàm nghe đến tên ma tộc Thánh Vương cường giả này báo ra tên họ, mới chợt nhớ đến, đây là người nào. Thư Nhã Thiên Phong, phụ thân của Thư Nhã Nguyệt Vân, người mà mười mấy năm trước tại Linh Ma Đại Lục, đã muốn đưa Diệp Tử Phàm hắn vào chỗ chết, sau không thành công liền triệu hồi ra Thánh Vương cường giả phân thân. Chính là cái này Thư Nhã Thiên Phong đây, nhưng là cũng bị Diệp Tử Phàm hắn dùng luyện thần đỉnh lực lượng cấp chân áp. Nói ra cũng là nhờ Thư Nhã Thiên Phong này một cái phân thân, mới có thể giúp Diệp Tử Phàm hắn thuận lợi đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ lục trọng đây. Diệp Thánh Vương, ngài nói không sai, ta chính là Thư Nhã Thiên Phong, nghe huyền âm đoán nhã ý, cái này Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn là biết mình đến tìm không có lầm người, người mà bắt đi con gái của hắn, chính là Diệp Tử Phàm này rồi. Như hắn đoán không sai mà nói, người đem phân thân của hắn cấp diệt, cũng là cái này Diệp Tử Phàm, thật sự là không có uổng công bao nhiêu lâu nay hắn đã đi tìm kiếm, cũng như là phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ chút nào. Vốn dĩ Thư Nhã Thiên Phong hắn khi đến đây nhìn thấy Diệp Tử Phàm bị thương nặng như thế, là muốn ra tay đem Diệp Tử Phàm cấp diệt, như vậy không những có thể siêu hồn Diệp Tử Phàm biết được con gái hắn đang ở đâu, cũng như là những bảo vật trên người của Diệp Tử Phàm. Nhưng là hắn nhớ đến, lời căn dặn của tôn kia đại năng, cũng như tin tức nghe được về thực lực của Diệp Tử Phàm mấy tháng qua, thế là hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ kia trong lòng. Giờ đây, hắn chỉ cần là Diệp Tử Phàm trao trả lại con gái cưng của hắn lại cho hắn, như thế mọi ân oán của hắn cùng Diệp Tử Phàm liền có thể chấm dứt từ đây được rồi. Xoẹt, đây là con gái của ngươi, nhận lại đi. Diệp Tử Phàm nhìn kỹ cái này Thư Nhã Thiên Phong một cái, sau đó liền là phất tay lên một cái, trước mắt của Thư Nhã Thiên Phong liền là xuất hiện một người. Chính là Thư Nhã Nguyệt Vân, người mà hắn đã giam cầm mười mấy năm nay. Chương 1433, người đó là ai? Diệp Tử Phàm nhớ ra cái này Thư Nhã Thiên Phong nhanh chóng đến như thế, đây không phải là vì Thư Nhã Thiên Phong đã từng bị hắn thôn vệ một cụ phân thân, mà là vì tình cảm sâu như trời biển mà Thư Nhã Thiên Phong dành cho Thư Nhã Nguyệt Vân này. Diệp Tử Phàm là nhớ lại đến, năm xưa vì để cho Thư Nhã Nguyệt Vân được an toàn, không có rơi xuống độc thủ của hắn, Thư Nhã Thiên Phong này đã là quỳ xuống cầu xin hắn. Lúc đó hắn nhớ mình cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Đường đường một tôn Thánh Vương cường giả, vì con gái của mình, không màng thân phận cùng danh tiếng, quỳ xuống trước mặt của một cái thông thần cảnh van xin, loại này tấm lòng cha mẹ vĩ đại, Diệp Tử Phàm hắn là có ấn tượng vô cùng khắc sâu. Diệp Tử Phàm nghĩ lại đến, như sau này hắn rơi vào hoàn cảnh như là của Thư Nhã Thiên Phong, hai đứa con gái mình bị cường giả bắt mất, hắn có thể làm được như Thư Nhã Thiên Phong một bước này hay không? Diệp Tử Phàm hắn cũng không có biết nữa. Cũng chính vì như thế, nên là Thư Nhã Thiên Phong này lên tiếng muốn con gái của mình, Diệp Tử Phàm hắn mới không có một chút do dự đưa ra, như là người khác mà nói, kia là nghĩ cũng đừng có nghĩ. Nguyệt, Vân, ngươi là không có chuyện gì chứ, gần 20 năm xa cách, nhìn thấy Thư Nhã Nguyệt Vân, Thư Nhã Thiên Phong rất là muốn ôm con gái mình vào trong lòng để thỏa lòng thương nhớ, chỉ là nhìn Thư Nhã Nguyệt Vân có chút ngơ ngác, hắn là đã bỏ đi cái này ý nghĩa này, mà là nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi thăm. Phụ thân, Vân Nhi không có sao, Thư Nhã Nguyệt Vân nhào vào lòng của Thư Nhã Thiên Phong, nước mắt không tự nhủ chảy dài ra. Sau khi là nhận ra mình không còn bị giam tại không gian xa lạ kia nữa, mà là đã xuất hiện bên ngoài, còn nghe tiếng quen thuộc của phụ thân mình mười mấy năm nay mình không có nghe nữa, nàng có chút như là đang nằm mơ, nghĩ chuyện này hoàn toàn là không có thực, nên mới có chút ngơ ngác mà thôi, giờ này khi nhận ra không phải là mơ mà nói, nàng liền là mừng đến phát khóc,

lại có thể tìm chúng đến trên người của ta. Phạm Thừa Ân vừa đến, cất lên một tiếng cười lớn nói. Phạm Thừa Ân đương nhiên là vui vẻ rồi, hắn đúng và có được vận mệnh nữ thần chiếu cố, thử hỏi người tìm kiếm Diệp Tử Phàm tên này nhiều như thế, thánh hoàng cường giả cũng không thiếu mấy trăm người, trong đó hai đại thánh hoàng của Ám Huyền Thánh Cung cùng với Tử Quang Thánh Cung cũng tham gia vào, nhưng cuối cùng, người tìm được Diệp Tử Phàm lại là Phạm Thừa Ân hắn đây, loại chuyện may mắn như thế này, sao mà hắn không vui vẻ cho được. Thánh hoàng cường giả, quan sát tôn này cường giả mới đến một chút, Diệp Tử Phàm liền đã nhìn ra cảnh giới của đối phương. Diệp Tử Phàm là muốn rời đi khỏi nơi đây, tìm một cái bảo địa tốt độ thánh kiếp, nhưng là ông trời lại không có chiều lòng của hắn. Hắn còn chưa kịp rời đi, liền biến cố đã đến, nơi đây của hắn là xuất hiện một cái không gian chi môn, ngay lập tức liền là có một cái cường giả xuất hiện, nhìn người này báo ra tên họ, là Phạm Thừa Ân thì phải. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ngoan ngoãn đưa ra phân thần thánh liên, bản hoàng có thể tha cho ngươi bất tử, cười khoái trá qua đi. Phạm Thừa Ân là đem thuộc về mình thánh hoàng giới vực thả ra, đem Diệp Tử Phàm giam cầm bên trong, khi đã chắc chắn là không có cái gì sai sót nữa, hắn liền là cất tiếng đối với Diệp Tử Phàm nói. Tìm được Diệp Tử Phàm trước, đây là may mắn đối với Phạm Thừa Ân hắn, nhưng mà không thể nào bảo đảm, cái này may mắn sẽ đi theo hắn mãi mãi, nên biết hiện tại thánh hoàng cường giả đang tìm kiếm Diệp Tử Phàm này quá nhiều, hắn thực lực trong hàng thánh hoàng lại không có cao, nên là cần phải đánh nhanh thắng gọn, như để người khác tìm đến nơi này. Như vậy lần này hắn liền là sôi hỏng bổng không rồi. Ngươi đến chậm chân một chút, phân thần thánh liên ta đã luyện hóa rồi. Diệp Tử Phàm không vì mình bị tôn này thánh hoàng giam cầm tại bên trong giới vực mà cảm thấy rụt rè e sợ, ngược lại hắn khá là thoải mái, lên tiếng trêu chọc cái này Phạm Thừa Ân. Phân thần thánh liên là không có trong tay của Diệp Tử Phàm hắn lại không có thói quen đi giải thích nhiều với lại người khác, vì giải thích đồng nghĩa với lại việc mình tỏ ra khiếp đảm trước đối phương, cái này chuyện Diệp Tử Phàm hắn là không bao giờ làm. Nhất là hắn nhìn ra, cái này Phạm Thừa Ân, tuy là thánh hoàng cường giả, nhưng là thực lực không có cao bao nhiêu, có thể nói là yếu nhược nhất trong hàng thánh hoàng, không cần thiết phải khúm núm với tên này làm cái gì. Luyện hóa, không thể nào, Phạm Thừa Ân ánh mắt có chút co lại, rất là không tin lên tiếng nói. Phân thần thánh liên, đây là chí bảo của thiên địa, muốn đem nó luyện hóa cũng không phải dễ dàng gì, như thánh hoàng cường giả hắn đây, nhanh nhất thời gian cũng phải là 10.000 năm, Diệp Tử Phàm này chỉ là thánh vương cường giả. Thời gian còn là dài hơn nữa. Trong khi thiên táng cổ địa diễn ra cũng chỉ vài năm ngắn ngủi, nói Diệp Tử Phàm này luyện hóa được phân thần thánh liên trong khoảng thời gian kia, có đánh chết Phạm Thừa Ân hắn cũng không có tin tưởng. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, ngươi dám chơi ta sẽ cho ngươi biết hậu quả khi dám trêu đùa Phạm Thừa Ân ta sẽ như thế nào. Phạm Thừa Ân nhìn cái bộ dáng cà lơ phất phơ kia của Diệp Tử Phàm, như thế nào còn không có hiểu, tên kia đang là đem mình như khỉ đến vui đùa. Hắn không có cùng cái này Diệp Tử Phàm nhiều lời thêm nữa, liền là ngay lập tức ra tay, một chảo xuất ra, hướng cái kia Diệp Tử Phàm bắt đến. Hắn đã tính rất kỹ, liền đem Diệp Tử Phàm thân thể chấn toái đi, chỉ cần chừa lại mỗi thánh hồn, đem tên này siêu hồn, như thế không phải là mình đã biết được mọi thứ cần biết rồi hay là sao? Cần gì phải cùng một cái sâu kiến như thế này nhiều chuyện cho mất công? Rầm rầm, phốc, không thể nào, ngược lại với ý nghĩ của Phạm Thừa Ân hắn. Diệp Tử Phàm tên kia không có bị đánh ta thân thể, người mà bị đánh bay là Phạm Thừa Ân hắn đây. Hắn nhìn thấy rất rõ, một kích của hắn là không có đánh trúng Diệp Tử Phàm, tên kia là hư không tiêu thất, sau đó xuất hiện gần hắn vị trí, lập tức cho hắn một quyền, cũng may hắn phản ứng nhanh, như không mà nói, hắn liền là đã ăn mệt rồi. Thể đạo thánh vương cường giả, Phạm Thừa Ân là đã nhìn ra được hư thật, giới vực của hắn phong tỏa, theo lẽ thường thánh vương cường giả là không có người nào có thể dẫy dụa đi ra được. Nhưng vẫn có một cái ngoại lệ đến, đó là thực lực của đối phương cao cường, có thể dùng lực lượng phá tan đi giới vực. Trong tình cảnh vừa rồi, Diệp Tử Phàm chính là dùng thân thể lực lượng của mình, đem giới vực của hắn phá đi, đồng thời cho hắn ăn một cái mệt nhẹ. 200 triệu tòa thế giới chi lực thân thể, đây là tương đương với lại một cái kiện hạ phẩm thánh khí tự bạo uy năng rồi, không nghĩ đến cái này Diệp Tử Phàm, ngoài trừ là thánh vương cường giả ra, còn là một tôn vô cùng khủng bố luyện thể cường giả. Thánh hoàng cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tử Phàm nhìn một kích đánh lén của mình không có thành công, trong lòng hết sức cảm thán nghĩ. Để có được 200 triệu tòa thế giới chi lực thân thể như vừa rồi, hắn là không tiếc sử dụng một ít bí pháp để tăng lên thực lực của chính mình, dự định một kích tất sát cái này yếu nhất Thánh Hoàng Phạm Thừa Ân. Chương 1436, giao ra phân thần Thánh Liên. Nhưng là đáng tiếc, Thánh Hoàng Cường giả dù sao cũng là Thánh Hoàng Cường giả, lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho có dở thêm cái gì thủ đoạn, cũng là không thể làm tổn thương đến loại này Cường giả mảy may. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, nói cho ta biết, ngươi vừa rồi vì cái gì có thể thoát được một kích của ta? Chưa đầy một giây sau đó, Phạm Thừa Ân là không cho Diệp Tử Phàm một cái cơ hội phản ứng tiếp theo rời đi, hắn đã một lần nữa đem giới vực của mình phát ra, một lần nữa đem Diệp Tử Phàm nhốt đi trở lại, sau đó liền là gần giọng lên tiếng hỏi. Thân thể chi lực của Diệp Tử Phàm này lợi hại hắn là đã nhìn ra được đến, nhưng là hắn vẫn là còn chưa hiểu, vì cái gì Diệp Tử Phàm lại có thể đến cạnh bên người hắn một cách nhanh chóng như thế này, loại này thủ đoạn quá mức quỷ dị, nó như là Diệp Tử Phàm đã dùng đến không gian pháp tắc một dạng. Không gian pháp tắc, một loại quá cường đại pháp tắc của thiên địa một trong, đồng thời cũng là khó lĩnh ngộ nhất một trong số các loại pháp tắc. Truyền thuyết cũng chỉ có Na Di Thánh Cung người có thể lĩnh ngộ ra được, nhưng là kể từ khi mấy trăm ngàn tỷ năm trước, Na Di Thánh Cung đã bị ma tộc U Minh Thánh Cung người cấp diệt, thánh vực là không có nghe thấy người nào có thể lĩnh ngộ ra loại này pháp tắc. Như không phải biết tại cái này thánh vực cực kỳ ít người có thể lĩnh ngộ ra được, hắn đã cho là Diệp Tử Phàm vừa rồi sử dụng chính là loại này pháp tắc. Lần này nguy hiểm rồi. Diệp Tử Phàm không có trả lời Phạm Thừa Ân, mà là đang nghĩ cách giải quyết khốn cảnh của mình hiện tại. Đúng như Phạm Thừa Ân nghĩ, vốn Diệp Tử Phàm hắn một kích không trúng liền là muốn dùng kế tẩu đào vi thượng, nào ngờ cái này Phạm Thừa Ân phản ứng lại quá nhanh đi một chút, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay. Hiện tại bị nhốt tại trong cái này giới vực, hắn là rất khó có thể làm được như vừa rồi đến. Không lâu trước đây Diệp Tử Phàm hắn có thể dùng một ít không gian pháp tắc để đến gần Phạm Thừa Ân, đó là vì Phạm Thừa Ân này khinh địch. Giới vực trải ra cũng không có suốt toàn lực, nên hắn mới có thể tự do vùng vẫy. Giờ đây tên này đã cẩn thận hơn, đem toàn bộ uy năng của Thánh Hoàng giới vực buông ra, Diệp Tử Phàm hắn có chắp cánh cũng khó bay ra được. Bên trong chân chính Thánh Hoàng giới vực này hiện tại, thiên địa là do Phạm Thừa Ân trưởng khống, không gian pháp tắc của hắn cũng là bị áp chế, không có đất dụng võ. Nhất là vừa rồi vì phát huy ra được hơn 200 triệu tòa thế giới chi lực kia, Diệp Tử Phàm hắn cũng là bỏ ra không nhỏ một cái giá, giờ đây đi lại còn khó khăn. Làm sao có thể chống lại được Phạm Thừa Ân này công kích tiếp theo đây? Tình cảnh hiện tại là hết sức nguy nan a. Như ngươi không nói, vậy thì chết đi. Đao thần nhất khí chám. Sát, Phạm Thừa Ân không nghe được câu trả lời của Diệp Tử Phàm, nghĩ cái tên này lại khinh khi hắn như vừa rồi, thế là khí giận công tâm, lập tức liền ra tay. Bây giờ hắn là không có ý nghĩ lấy đi phân thần thánh liên trong tay Diệp Tử Phàm nữa, chỉ cần đem tên khốn kiếp này diệt sát đi cho khuất mắt là được rồi. Âm âm, a. A, phốc, khụ, hừ, đây là kết cục của người dám xem thường bản hoàng. Phạm Thừa Ân khẽ ho khan một tiếng, nhìn Diệp Tử Phàm tan theo mây khói sau một kích của mình, hừ lạnh một tiếng nói. Đao thần nhất trảm chiêu thức vừa rồi, hắn là có thêm vào đao thanh pháp tắc của hắn bên trong, không những vậy, còn dùng không ít thủ đoạn tăng lên gấp đôi thực lực công kích, nó là lên đến gần 500 triệu tòa thế giới chi lực một kích, cái này không thể diệt được Diệp Tử Phàm kia mới là quái sự. Đây là Phạm Thừa Ân hắn đánh giá rất là cao thể đạo của Diệp Tử Phàm vừa rồi, như không mà nói, hắn cũng không cần phải hy sinh nhiều đến như thế này. Không đúng, Diệp Tử Phàm này còn không có chết. Phạm Thừa Ân nhìn quanh đây toàn là tử khí hơi thở của Diệp Tử Phàm sau khi chết để lại, không khỏi kinh giận lên tiếng. Thông thường một tên tu luyện giả sau khi bị diệt là sẽ lưu lại tử khí thật, những cái này tử khí là hư vô mờ mịt, chỉ có Thánh Vương cường giả trở lên mới cảm nhận được rõ ràng nhất. Diệp Tử Phàm này để lại tử khí, đây là chuyện bình thường một khi y bị sát hại thật sự. Nhưng là tử khí quá nồng, cũng như quá lâu tiêu tán, cái này làm cho Phạm Thừa Ân hắn sinh nghi. Phân thần thánh liên, Diệp Tử Phàm ngươi luyện hóa được phân thần thánh liên. Phạm Thừa Ân ngay lập tức liền đã nghĩ ra nguyên nhân, kia là vì Diệp Tử Phàm đã dùng một kiện phân thân thay hắn chết đi một lần, loại này phân thân khí tức giống hệt bản thể, đồng thời cũng để lại khí tức tử vong y hệt, Phạm Thừa Ân hắn nghĩ đến đầu tiên chính là phân thần thánh liên. Vốn nghĩ đến trước đây Diệp Tử Phàm nói mình đã luyện hóa thành công phân thần thánh liên chỉ là một chuyện đùa. Nhưng giờ đây, nhìn cái này tình cảnh, Phạm Thừa Ân là biết được, Diệp Tử Phàm những lời kia nói hoàn toàn là sự thật. Xẹt, phá giới thánh phù, Diệp Tử Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta, Phạm Thừa Ân nổi giận đùng đùng lên tiếng quát. Hắn là vì nghi hoặc Diệp Tử Phàm không có chết, nên đã thả ra thần niệm điều tra một cách hết sức cẩn thận cùng tỉ mỉ, cuối cùng hắn cũng nhận ra, cách hắn đây mấy trăm tỷ dặm. Không gian có một chút bất thường, đồng thời còn có khí tức của phá giới thánh phù loại kia bảo vật. Dù chưa thấy rõ người dùng phá giới thánh phù là ai, nhưng là trong hoàn cảnh này, có cần thiết phải nghĩ hay là sao? Người dùng phá giới thánh phù chắc chắn là Diệp Tử Phàm khốn kiếp tên kia. Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, cũng đừng có nghĩ có thể thoát được lòng bàn tay của ta, Phạm Thừa Ân hận hận nói. Lần này tìm kiếm Diệp Tử Phàm một chuyện, hắn là bỏ ra không ít tổn thất, nhưng đổi lại, chẳng thu được cái gì cả. Loại chuyện này đối với hắn làm sao có thể chấp nhận được kia chứ, không đem Diệp Tử Phàm tên kia diệt, như thế nào có thể tiêu được mỗi hận trong lòng. Phạm Thừa Ân, giao ra phân thần thánh liên. Nhưng Phạm Thừa Ân còn chưa kịp rời đi, phiền toái đã kéo đến tìm hắn, trước mắt của hắn đã xuất hiện một người, là một tôn thánh hoàng cường giả, nhìn kỹ lại chính là Nhược Đình Phong, Ám Huyền Thánh Cung thánh hoàng cường giả, người mà đã ra tay đem Diệp Tử Phàm đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Nhược đại nhân, trong tay của ta không có phân thần thánh liên. Nhìn thấy người cản đường hắn là Nhược Đình Phong, Phạm Thừa Ân không dám lấy ra cái giá của một tôn thánh hoàng cường giả, hắn là khá cung kính ôm quyền đối với Nhược Đình Phong đáp lời. Cùng là thánh hoàng cường giả như nhau, nhưng là hắn biết, giữa mình cùng Nhược Đình Phong thực lực tại giữa là kém xa vạn dặm, không ngoa khi nói chỉ cần Nhược Đình Phong nguyện ý, chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ đem Phạm Thừa Ân hắn ép đến cho cốt không còn. Dù là hiện tại Nhược Đình Phong này chỉ là một kiện phân thân, nhưng mà Phạm Thừa Ân dám khẳng định, mình vẫn là sẽ không phải là đối thủ của Nhược Đình Phong. Đây là bình thường thánh hoàng cùng với lại đỉnh cấp thánh hoàng tại giữa chênh lệch, cái kia chênh lệch, không hề kém hơn hóa thần cùng thánh vương cường giả đâu. Âm ầm, họ Phạm kia, người đừng nên rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nhược Đình Phong đã đến, làm sao có thể thiếu được quang thánh chung, vừa mới xuất hiện, ánh mắt của hắn ẩn tàng sát khí, uy hiếp 10 phần, đối với lại Phạm Thừa Ân lên tiếng. Cứ như là Phạm Thừa Ân không có giao ra phân thần thánh liên. Tuyệt đối không để cho họ Phạm này có cơ hội sống sót, dám đem bảo vật mà quang thánh chung hắn đã chấm từ lâu nuốt làm của riêng, loại người này không cần thiết phải sống trên đời nữa. Chuyện này không thể trách hắn được. Ngay khi đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được xung quanh đây toàn là tử khí hơi thở, theo dấu vết để lại, người mà bọn họ tìm Diệp Tử Phàm kia là đến khu vực nơi đây, cái này tử khí hơi thở, rất có khả năng là Diệp Tử Phàm sau khi chết để lại. Nơi đây chỉ còn lại cái này Phạm Thừa Ân, ngoài ra không còn bất kỳ một ai khác, như thế người ra tay diệt đi Diệp Tử Phàm, có đến 100% là Phạm Thừa Ân. Chương 1437, sống dở chết dở. Mà Phạm Thừa Ân đã diệt đi Diệp Tử Phàm, như thế phân thần thánh liên mà bọn họ cần, chắc chắn là đang tạo trong tay của Phạm Thừa Ân. Như tên này dám giả câm giả điếc không đưa ra mà nói, cũng đừng có nên trách Quang Thánh Trung hắn đây vô tình. Quang Thánh Trung, lần này ta đến trước, họ Phạm này liền thuộc về ta. Nhược Đình Phong nhìn Quang Thánh Trung này một bộ khí thế lăng nhiên trước mặt mình, hết sức là không có vừa mắt lên tiếng. Hai người bọn họ đều theo dấu vết Diệp Tử Phàm để lại nên truy đến nơi đây, mặc dù cả hai không có lên tiếng. Nhưng trong lòng đều có chung ý định so tài xem ai là người tìm đến Diệp Tử Phàm đầu tiên, người nào đến trước, như thế phân thần thánh liên sẽ là của người đó. Hắn đây dựa vào cường đại thực lực cũng như tài trí mới đến được đây nhanh chân hơn Quang Thánh Trung, theo thỏa thuận ngầm của hai người bọn họ, Diệp Tử Phàm tên kia cùng phân thần thánh liên đều sẽ do hắn đến xử lý, Quang Thánh Trung tên này đâm đầu vào nơi đây để mà làm gì. Nhược Đình Phong, chúng ta đúng là có thỏa thuận như thế, nhưng ngươi nên nhớ người mà ta tìm là họ Phạm này, mà không phải là Diệp Tử Phàm kia đâu, Quang Thánh Trung cười nhạt, rất là hợp tình hợp lý lên tiếng giải thích. Quang Thánh Trung hắn tuy là có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là hắn đây nói đâu có gì sai, hắn hiện tại là đang chất vấn Phạm Thừa Ân, mà không phải là Diệp Tử Phàm, như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây, hắn tuyệt đối là sẽ khoanh tay đứng nhìn a. Quang Thánh Trung, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Nhược Đình Phong ánh mắt vé lên hỏa hoa, âm trầm lên tiếng đối với Quang Thánh Trung hỏi. Nơi đây toàn là khí thức tử vong của Diệp Tử Phàm để lại, không cần nói cũng biết Diệp Tử Phàm là đã chết rồi, đã biết như thế, Quang Thánh Trung này còn muốn lấy tên kia ra làm lợi thế để mà tranh chấp, đây là một tên vô sĩ điển hình mà. Nhược Đình Phong, ta xưa nay chưa bao giờ ngán ngươi, nhưng muốn mà nói, ta đây lúc nào cũng phụng bồi. Quang Thánh Trung lườm Nhược Đình Phong một cái, sau đó tiếp tục nói. Nhưng trước khi động thủ, nên là để tên họ Phạm này giao ra phân thần thánh liên cái đã, Quang Thánh Trung di chuyển ánh mắt qua Phạm Thừa Ân, lạnh lạnh lên tiếng nói. Không muốn chết nhanh giao phân thần thánh liên ra, Nhược Đình Phong cũng là tạm thời không cùng Quang Thánh Trung tranh chấp nữa, hắn quay mặt qua Phạm Thừa Ân, khí thế cực kỳ ác liệt uy hiếp. Quang Thánh Trung tên này nói cũng không sai, trước mắt phải là nhìn thấy phân thần thánh liên trước cái đã, sau đó nó thuộc về ai, vậy thì phải dựa vào thực lực của người nào cao hơn. Như bây giờ hai người bọn họ động thủ mà nói. Một khi lưỡng bại câu thương, khi ấy cái gì cũng không có chiếm được, ngược lại còn có lớn khả năng vẫn lạc tại nơi đây. Nên nhớ hiện tại bọn họ đến đây chỉ là hai cổ phân thân mà không phải chân chính bản thể, thực lực trên thực tế chỉ cao hơn tên tép siêu phàm thể thánh hoang sơ kỳ Phạm Thừa Ân này một chút đỉnh thôi. Khi mà bọn họ suy yếu, không có ai dám chắc tên khốn này không bồi cho bọn họ một đao tiến bọn họ hai người lên đường cả. Hai vị đại nhân, cái này là hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Phân thần thánh liên là không có tại trong tay của ta, thấy hai người này án mắt chứa chan sát khí nhìn về phía mình, Phạm Thừa Ân lấy nhanh nhất tốc độ giải thích lời nói. Phạm Thừa Ân bây giờ mới hiểu, hai tôn đại thần này tìm đến hắn, là vì bọn họ nghĩ hắn đã diệt đi Diệp Tử Phàm, sau đó lấy phân thần thánh liên nhét vào túi riêng. Đây là một sự hiểu lầm, một cái hiểu lầm hết sức là tai hại. Dù có chết, hắn cũng là không muốn mình đây chết một cách không minh bạch như thế này. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đem đầu đuôi câu chuyện đến giải thích cho hai người này hiểu. Từ khi hắn tìm được Diệp Tử Phàm đến khi Diệp Tử Phàm dùng phá giới thánh phù rời đi, Phạm Thừa Ân liền là kể ra rất là chi tiết, không có một tia gian dối bên trong. Ầm ầm, vô dụng, một tên thánh vương cũng đối phó không xong. Quang Thánh Trung nghe xong lời thuật lại của Phạm Thừa Ân, thần sắc cực kỳ là giận dữ, một trường đánh ra, đem cái này Phạm Thừa Ân đánh bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm, sau đó liền là gần giọng nói. Thật ra nguyên nhân sâu xa làm hắn đánh Phạm Thừa Ân kia nặng tay như thế, không phải là vì Phạm Thừa Ân để cho Diệp Tử Phàm chạy trốn, làm mất mặt của đại đa số thánh hoàng cường giả bọn họ, mà là vì Diệp Tử Phàm kia đã luyện hóa mất phân thần thánh liên, còn là dùng nó để mà cứu đi cái mạng của mình nữa. Ai cũng biết, phân thần thánh liên một khi bị luyện hóa thành phân thân, chỉ có thể thay bản thể chịu chết một lần, sau đó nó cũng là tan thành cho bụi. Dù phân thần thánh liên không chịu chết thay Diệp Tử Phàm, Nhược Đình Phong hắn đây cũng là không còn hứng thú với lại phân thần thánh liên này nữa. Đã bị người khác luyện hóa phân thần thánh liên, không ai có thể xóa đi được ấn ký bên trong để mà cướp lấy phân thần thánh liên sử dụng thêm một lần nữa. Giờ đây phân thần thánh liên đã không còn, bao nhiêu công sức của hắn liền là đã đổ sông đổ bể, hắn không giận mới là chuyện lạ. Không lập tức đem Phạm Thừa Ân sát đi, đó đã là do hắn phải kiềm chế lắm rồi. Ầm ầm, Quang Thánh Trung, như ngươi muốn sát tên kia thì nhanh tay một chút, ta đây không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Nhược Đình Phong khai mở ra không gian chi môn, rời khỏi cái nơi này. Mục tiêu của hắn, đương nhiên là hồi lại Trung Thiên Triều Trạch, cùng bản thể hội họp rồi. Lần này đến đây lớn nhất mục đích của hắn chính là phân thần thánh liên, bây giờ đã không có còn, như vậy ở lại nơi này còn có cái ích lợi gì. Hắn cũng có thể đuổi theo Diệp Tử Phàm tên kia đem trên người bảo vật còn lại của Diệp Tử Phàm trấn lột, nhưng là nghĩ lại một chút, hắn thấy không có cần thiết, tài sản của một tên thánh hoàng cường giả, đáng giá bao nhiêu, những thứ rác rưởi kia sao có thể lọt vào pháp nhãn của hắn được đây. Cũng là nghĩ đến quan hệ của Diệp Tử Phàm cùng đại thánh nữ Diệp Vũ Phi của bọn hắn bên kia, hắn cũng là không thể đối với cái này Diệp Tử Phàm làm quá tuyệt đi được. Hừ, xem như ngươi gặp may. Ầm ầm, Quang Thánh Trung nhìn bên kia dỡ sống dỡ chết Phạm Thừa Ân, hừ lạnh một tiếng, sau cũng không có tiếp tục cùng tên kia tính toán nữa, mà cũng là theo bước Nhược Đình Phong, dùng không gian chi môn rời đi nơi này. Nghi ngờ lời nói của Phạm Thừa Ân không phải là không có, truyền thuyết cái kia phân thần thánh liên muốn luyện hóa thành phân thân cũng phải mất mấy ngàn năm thời gian, đây là đối với những tôn thánh hoàng cường giả như hắn. Còn đối với lại thánh vương cường giả, nó lại càng lâu hơn. Trong khoảng thời gian mấy năm một tên thánh vương cường giả như Diệp Tử Phàm có thể đem phân thần thánh liên luyện hóa cùng sử dụng như thường, hắn đây rất là không tin tưởng. Vốn muốn đem tên Phạm Thừa Ân kia cấp siêu hồn, xem những lời tên kia vừa cùng hắn nói là thật hay giả, chỉ là nhìn điệu bộ thật không thể thật hơn của Phạm Thừa Ân, hắn nghĩ cái này đã không cần thiết. Phạm Thừa Ân tên kia là sẽ không có dám lừa gạt hắn, nơi đây tất cả dấu vết để lại, cũng là chứng minh như thế này. Sự thật như thế, Quang Thánh Trung hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến ẩn thế gia tộc đám người kia thần thông quảng đại, có thể luyện hóa phân thần thánh liên một cách nhanh chóng, đây là do bí pháp bọn chúng hơn người. Cũng như Nhược Đình Phong, Quang Thánh Trung hắn không cho là một tên thánh vương cường giả như Diệp Tử Phàm có thể mang lại cho mình bao nhiêu kinh hỉ đến. Như làm thái quá, liền đắc tội với lại Diệp Vũ Đồng cái kia thánh nữ, được nhiều hơn là mất. Hơn nữa thời gian mà Diệp Vũ Đồng hai người nói tên kia cao ngạo thánh hoàng ước hẹn cũng đã sắp đến, vào cái này thời điểm hắn cũng là không muốn bỏ qua một cái cơ hội dạy cho tên kia một bài học nhớ đời chút nào. Họ Diệp kia đã không có phân thần thánh liên trong tay, ta cũng không cần thiết phải theo vụ này đến cùng làm gì. Chương 1438, lạnh từ đầu đến chân. Một nơi cách Phạm Thừa Ân cùng Nhược Đình Phong ba người không có xa lắm vị trí, một tên thánh hoàng cường giả có chút ngán ngẩm lên tiếng. Lời nói của người này phát ra, làm cho không ít tôn thánh hoàng còn lại gật đầu cộng minh. Nơi đây một vùng không gian, không chỉ là hai người Nhược Đình Phong đến sớm, không ít thánh hoàng cường giả cũng là đánh hơi được tin tức, liền chạy đến nơi đây khá sớm, cũng là không có kém gì Nhược Đình Phong hai người bao nhiêu. Chung quy đám người bọn họ là thánh hoàng cường giả chân thân, còn Nhược Đình Phong, Quang Thánh Trung hai người chỉ là phân thân bộ dáng. Thực lực không thể nào sánh ngang bằng với bọn họ cho được. Trong bọn họ dù đại đa số thực lực cao hơn hai người Nhược Đình Phong cũng như Quang Thánh Trung kia khá nhiều, cũng là rất muốn xuống tay với lại Phạm Thừa Ân để lấy phân thần thánh liên. Nhưng đám người bọn họ không có người nào dám làm như thế. Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung hai cái này phân thân, bọn họ là không có mấy khó khăn để diệt đi, nhưng là đừng quên, bản thể của hai người kia vẫn còn tại kia, như bọn họ dám ra tay mà nói, không bao lâu sẽ được Nhược Đình Phong hai người chân thân đến hang ổ của mình chơi, khi ấy chỉ sợ mình đây cũng chẳng còn cái mạng để mà tiếp đón nữa rồi. Hai người kia khủng bố thực lực, không chỉ là bọn họ, mà cả cái thánh vực này đều biết đến. Vì cái này nguyên nhân, nên dù rất là muốn biết phân thần thánh liên hướng đi, cũng không có người nào dám xuống bên dưới vuốt râu hùm. Tất cả đều tại nơi đây thời gian không có ngắn, nên là những lời của Phạm Thừa Ân vừa mới kể cho Nhược Đình Phong hai người nghe, bọn họ cũng là đã nghe thấy, tất cả đều là vì Diệp Tử Phàm luyện hóa đi phân thần thánh liên mà thất vọng, nhưng đồng thời cũng có một tia cân bằng bên trong. Phân thần thánh liên có còn, cũng sẽ rơi vào tay của một trong hai người Nhược Đình Phong hay Quang Thánh Trung, đối với lại Thánh Hoàng bọn họ đây là vô duyên. Tất cả đều hiểu không ai dám ra tay với lại hai người kia vào thời điểm này. Giờ thì đã tốt rồi, phân thần thánh liên không còn, không ai có thể đạt được nó cả, bọn họ đây cũng không có quá mức phải tiếc nuối. Mình không có được, cũng hy vọng người khác không lấy được như mình, đây là tâm lý chung của rất nhiều nhược giả không chỉ tại tu luyện giới mà còn tại bất kỳ nơi đâu trên thế gian này. Theo sau, trừ những tên thánh hoàng cường giả còn không có cam tâm muốn lấy một ít bảo vật trên người Diệp Tử Phàm gỡ lại chút vốn liền là đuổi theo Diệp Tử Phàm phương hướng ra. Đại đa số những người còn lại là không có bao nhiêu mặn mà, liền là dùng không gian chi môn rời đi. Thay vì cố sống cố chết đi tìm Diệp Tử Phàm, một tên thánh vương cường giả không có bao nhiêu của cải cũng như phải mang tiếng bắt nạt kẻ yếu ra, bọn họ là quan tâm đến mấy chục năm sau sinh mệnh nguyên tinh xuất thế tại Cửu U đại vực hơn, nơi đó mới là chân chính màu mỡ tài nguyên, nơi đó mới đáng cho những tôn thánh hoàng cường giả như bọn họ phải động tâm tranh đoạt. Khụ, phốc, Diệp Tử Phàm, dù có phải bỏ đi cái mạng này, Phạm Thừa Ân ta cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi, trong số những người không muốn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, vẫn còn có một cái Phạm Thừa Ân hắn nữa. Vốn dĩ không còn phân thần thánh liên, Diệp Tử Phàm người này đối với hắn cũng là không còn quan trọng cho lắm, nhưng là một kích của Quang Thánh Trung tên kia, đã làm cho Phạm Thừa Ân hắn mất gần nửa cái mạng, thế nên hắn liền thay đổi quyết định, nhất định phải đem Diệp Tử Phàm kia diệt sát, trừ hồn luyện phách hàn tỷ năm mới được. Thử hỏi Phạm Thừa Ân hắn đường đường là thánh hoàng cường giả, khi nào phải chịu đựng nhục nhã nhiều như ngày hôm nay, tất cả những cái này nguồn cơn đều là do Diệp Tử Phàm kia mà ra, không đem Diệp Tử Phàm diệt, trong lòng của hắn khó an a. Thật ra Phạm Thừa Ân bị thương nặng như thế kia, hoàn toàn là do lòng tham của hắn muốn lấy Thiên Táng Thần Thạch cũng như là do Quang Thánh Trung mà ra, hoàn toàn không có liên quan gì đến Diệp Tử Phàm một chuyện cả. Chỉ là Phạm Thừa Ân nào có dám đi tìm Thiên Táng Thần Thạch cũng như là Quang Thánh Trung tính sổ. Cũng là nào có muốn mình bị ăn mệt như thế này mà không muốn tìm trở về. Nên nhất thiết phải tìm một người để cho hắn chút giận, cái kia Diệp Tử Phàm chính là con dê thế tội tốt nhất, ai bảo Diệp Tử Phàm tên kia thực lực kém cỏi đâu. Muốn xoa nắn thì nên chọn quả hồng mềm để mà xoa nắn, muốn chút giận cũng là phải tìm người nào yếu nhược hơn mình mà chút giận, đây là đạo lý muôn đời bất biến, không chỉ áp dụng phàm tục thế giới mà tại tu luyện giới này cũng là như thế. Thánh vực tinh không, một nơi gần tiếp giáp với lại Thông Thần Hà, giác, may mắn quá. Cuối cùng Diệp Tử Phàm ta cũng đã từ trong tay Phạm Thừa Ân kia chạy thoát được, Diệp Tử Phàm đi ra đường hầm không gian, nhìn lại phía sau lưng mình, không khỏi thầm hô một tiếng may mắn. Lần này rời đi được, nghĩ đến người đầu tiên mà hắn phải cảm ơn chính là Ma Khải Tắc cái tên kia, người mà Diệp Tử Phàm hắn đã ra tay diệt đi cùng với lại Sư Thiên Tể cách đây mấy năm về trước. Chính là sau khi sát Ma Khải Tắc, lấy được tất cả bảo vật bên trong nhẫn chữ vật của y, hắn mới có cơ hội chạy thoát khỏi tay của Phạm Thừa Ân kia. Phá giới thánh phù mà Diệp Tử Phàm hắn sử dụng, chính là một trong mấy món bảo vật lấy QDVST của Ma Khải Tắc, loại này thánh phù cấp bậc theo như Đại Hắc nói là lên đến bát giai. Một khi sử dụng, có thể đưa người rời khỏi phạm vi hàng vạn năm ánh sáng khoảng cách, nghĩa là còn cường đại hơn gấp 10 lần thánh hoàng tối đỉnh cường giả sử dụng không gian chi môn. Đây là một cái thủ đoạn bỏ chạy bảo mệnh vô cùng quý giá, cũng chỉ có mấy tên thiên kiêu của bát tinh thánh cung như Ma Khải Tắc kia mới có thể có được nó, đáng tiếc tên kia không có cơ hội sử dụng. Giờ đây tất cả những thứ này đều là của Diệp Tử Phàm hắn đây. Tên kia Phạm Thừa Ân chắc là nghĩ ta đã dùng đến phân thần thánh liên thoát nạn rồi thì phải. Diệp Tử Phàm trong lòng không khỏi cười thầm nghĩ. Thật ra loại thủ đoạn mà hắn dùng để chạy trốn một kích khủng bố của Phạm Thừa Ân cũng như để cho tên kia nghĩ hắn đã dùng đến phân thần thánh liên thoát nạn không có gì mới mẻ cả. Đây là phân ảnh chi pháp, một môn rất đối bình thường thần thông, hắn nhặt được là bên trong vạn tinh bí cảnh kia, đồng thời cũng đã sử dụng một vài lần qua mặt đám người Nguyệt thần tộc. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đến sơ kỳ viên mãn cảnh giới, nên là đem loại này thần thông vận dụng một cách lô hỏa thuần thanh. Loại kia chết như thật, nó không có khác gì thế thân khôi ngẫu cũng như phân thần thánh liên làm ra phân thân là bao, ngay cả Diệp Tử Phàm hắn đôi khi còn bị lừa gạt bởi thủ đoạn của mình tạo ra nửa là những người khác. Cũng nên nói, Diệp Tử Phàm hắn đây thiên phú kinh người, trong một thời gian ngắn liền có thể đem không gian pháp tắc tu hành đến sơ kỳ viên mãn chi cảnh, thế gian này thiết nghĩ không có người nào có thiên phú cao hơn Diệp Tử Phàm hắn đâu. Diệp Tử Phàm có chút tự sướng nghĩ, may mắn sao, bản tọa không có nghĩ như vậy, phải nói là thoát được Phạm Thừa Ân cái tên vô dụng kia, đó là vận rủi của ngươi mới đúng. Ầm ầm, là ai, tên nào đầu trộm đuôi cướp, lập tức đi ra đây cho ta. Bỗng nhiên nghe được cái loại này âm thanh, Diệp Tử Phàm là kinh hãi quá độ, lập tức lớn tiếng quát tháo, đồng thời khí tức cũng đã bộc phát ra toàn bộ, bá thần quyết vận chuyển đến mức tối đa, bá thể cao hàng chục tỷ cây em, như đâm thủng thương khung một dạng, lâm lập tại hư không hắc ám này, phát ra một loại quang mang thần thánh, chiếu sáng cả một vùng trời, so sánh với Thái Dương là không có kém bao nhiêu. Dù là đã đem thực lực hiển hiện ra không có một cái bỏ sót, cũng là đề phòng khắp mọi nơi, nhưng là Diệp Tử Phàm không hề cảm nhận được một tia an toàn nào đáng nói cả. Ngược lại trong lòng của hắn, từng cơn rét lạnh chảy từ đầu đến chân. Chương 1439, thê thảm quá độ. Nguyên nhân là dù đã vận dụng hết toàn lực, nhưng Diệp Tử Phàm hắn vẫn là không có tìm ra âm thanh kia xuất phát từ phương hướng nào. Người kia là ai? Hắn là cảm nhận người này thực lực vô cùng kinh khủng một loại người, như Phạm Thừa Ân tên kia thánh hoàng, có lẽ còn không đủ sách xếp cho tôn bí ẩn cường giả này. Hiện tại Diệp Tử Phàm không phát hiện ra bất kỳ một cái manh mối nào chứng minh tô kia cường giả có mặt tại nơi đây cả, hắn chỉ có cảm giác nó rất là gần, uy áp khiến cho hắn thở không nổi kia chưa bao giờ đứt đoạn qua, cái loại tử vong hơi thở vẫn cứ quanh quẩn đâu đây. Làm cho Diệp Tử Phàm biết, âm thanh vừa rồi hắn nghe được là thật, mà không phải là ảo giác. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Phàm là biết đến. Lần này mình là gặp phải một cái cường giả thật sự, cường giả lợi hại nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay, người này còn lợi hại hơn Phạm Thừa Ân mà hắn vừa mới chạy trốn được không biết bao nhiêu mà lần, như ra tay với lại hắn mà nói, Diệp Tử Phàm hắn đây thật sự là ngay cả một cơ hội ra tay cũng không có. Hừ, âm âm, rầm rầm, phốc, phốc, quả, nhiên, Diệp Tử Phàm không khỏi cười khổ một cái lên tiếng, như có người khác nhìn lại thân thể của hắn hiện tại, có thể là sẽ dọa cho không ít người chết khiếp mất. Toàn thân Diệp Tử Phàm hiện tại đâu đâu cũng là huyết, như huyết dịch của hắn chảy vào một tòa lục giai đại lục mà nói, bảo đảm tòa kia đại lục là chứa không hết. Đây cũng chỉ là bên ngoài, bên trong hắn kia, lục phủ ngũ tạng đều đã lệch vị, tử phủ không gian vốn có thánh hồn tỏa trấn khá cường đại kia, giờ cũng là đang dần sụp đổ. Đây có thể nói là thương thế thảm trọng nhất của Diệp Tử Phàm hắn kể từ ngày bước ám vào tu luyện giới đến nay, nó còn tệ hại hơn năm xưa tại bên ngoài thiên hoang đại lục, hắn bị sư thiên hạm phân thân hủy diệt nữa. Đáng sợ nhất, chính là đối phương còn không có ra tay, chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng, cũng đã làm cho hắn thê thảm thành cái nông nổi này, như thật sự ra tay mà nói, cái kia Diệp Tử Phàm hắn ngay cả một cái luân hồi cơ hội cũng là không có. Đúng như là dự đoán ban đầu của hắn, lần này hắn là gặp phải một cường giả vô cùng khủng bố đến nỗi ngay cả xuất thủ đánh lại đối phương, đó cũng là một cái hy vọng hết sức là xa vời. Không, phải nói là chỉ cần chịu qua được khí thế của đối phương thôi. Đây đối với lại Diệp Tử Phàm hắn cũng đã là một cái kỳ tích đáng nói. Xoẹt, ma tộc thánh hoàng cường giả. Không bao lâu sau khi lên tiếng hừ lạnh đánh cho Diệp Tử Phàm hắn không có một chút lực hoàn thủ, hung thủ cuối cùng cũng là đã lộ diện, là một tôn ma tộc thánh hoàng cường giả, hỏa diễm ấn ký trên trán của tên kia là không thể nào làm giả đi đâu được. Đồng thời Diệp Tử Phàm cũng đã nhìn ra cảnh giới cũng như thực lực của đối phương, chỉ là không nhìn ra không sao, một khi xem tỏ tường, Diệp Tử Phàm trong lòng càng là cười khổ. Hiện tại hắn là hiểu được, vì cái gì đối phương không cần ra tay, chỉ hừ lên một tiếng, cũng đã làm cho Diệp Tử Phàm hắn, vốn tu thành hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh chi thân, cũng không thể nào chống cự nổi. Đạo thể thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới, trung kỳ tiểu thành pháp tắc, không tính đến thánh thể tên kia cũng là hạ phẩm thánh khí trung cấp. Loại này cường giả, một cái âm thanh phát ra, hắn còn chưa có chết ngay, kia đã là mộ phần của tổ tiên bốc khói xanh rồi. Diệp Tử Phàm, chỉ cần ngươi thả ra con trai của ta. Ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây, Cách Lan Lịch liếc cũng lười liếc Diệp Tử Phàm một cái, lạnh nhạt lên tiếng nói. Nói thật Diệp Tử Phàm này đúng là có chút lợi hại, chỉ tại Thánh Vương cường giả, có thể đem thân thể của mình tu thành hạ phẩm thánh khí cao cấp, loại kia thân thể, ngay cả Thánh Hoàng cường giả lâu năm, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Với loại này thực lực, tại hàng Thánh Vương cường giả, Diệp Tử Phàm này có thể đi ngang được rồi, như cùng đệ nhất Thánh Vương bảng cường giả Lưu Hạo Nguyên sánh vai cũng không phải là không thể. Nhưng là trong mắt của Cách Lan Lịch hắn, chỉ đáng là một chút lợi hại mà thôi, không hề có hơn. Đúng thật là như thế, lấy đạo thể thánh hoàng hậu kỳ tu vi cùng pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới của hắn hiện tại, rất là nhiều thánh hoàng cường giả cũng là không có được Cách Lan Lịch hắn đặt trong mắt, một tên thánh vương cường giả như Diệp Tử Phàm, lại càng là không. Vừa rồi hắn nói nhiều với lại Diệp Tử Phàm một câu, kia chỉ là vì Diệp Tử Phàm có thể còn sống sau tiếng hừ lạnh của hắn mà bất tử, loại kia thực lực làm cho Cách Lan Lịch hắn có một chút thưởng thức, cũng như trong tay Diệp Tử Phàm còn nắm giữ con trai hắn sinh mệnh an toàn mà thôi. Không có những cái này nguyên nhân, Diệp Tử Phàm này giờ đã tại minh giới dạo chơi rồi. Xẹt, ha ha ha, Cách Lan Đồ, không nghĩ đến người này lại có phụ thân thực lực thâm sâu như vậy. Diệp Tử Phàm tâm niệm khẽ động, đem tên ma tộc Cách Lan Đồ ra trước mặt mình, sau khi nhìn ngắm tên này một chút, hắn liền là cất tiếng cười lớn. Vốn là trước đây Diệp Tử Phàm hắn là không biết Cách Lan Đồ này là ai, nhưng qua lần kia Thư Nhã Thiên Phong một chuyện, Diệp Tử Phàm đã là duyệt qua một lượt một đám ma tộc còn bị hắn giam bên trong luyện thần đỉnh, trong đó quả thật có cái này Cách Lan Đồ tên. Nhớ lại mười mấy năm trước gặp nhau tại bên trong Bạch Hỏa Thánh Vương Động Phủ, Diệp Tử Phàm từng có ý định đem cái này Cách Lan Đồ một đám ma tộc thấp kém này diệt đi, nhưng vì nhiều nguyên nhân, hắn là giữ lại đến ngày hôm nay, nào có ngờ đến, trong đám người này Cách Lan Đồ lại có hậu trường cứng rắn đến như thế. Cũng là không nghĩ đến, vì để mấy tên này, có thể để cho Diệp Tử Phàm hắn không phải chết quá thảm, đây cũng xem là tạo hóa trêu người. Phụ, thân, Cách Lan Đồ sau khi được Diệp Tử Phàm thả ra, cũng là không giống với lại Thư Nhã Nguyệt Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế. Ngược lại hắn khá là bình tĩnh đi đến bên cạnh của Cách Lan Lịch, cứ như không phải là hắn bị người ta bắt rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, mà chỉ là đi dạo một vòng mà thôi. Hừ, bổn thiếu gia chống mắt lên xem ngươi chết như thế nào. Cách Lan Đồ đi hướng về phụ thân của hắn, cũng là không quên dùng thần niệm truyền âm khiêu khích Diệp Tử Phàm một câu. Năm xưa tại Bạch Hỏa Động Phủ, hắn đã từng nói qua với lại Diệp Tử Phàm, hậu trường phía sau của hắn vô cùng cường đại, còn là cầu xin Diệp Tử Phàm bỏ qua cho đám người mình một lần. Nhưng tên khốn kiếp này không những không nghe, ngược lại đem hắn nhốt vào một cái không gian tăm tối mười mấy năm trời. Tuy cùng là bị nhốt chung với rất nhiều người, nhưng Cách Lan Đồ hắn không có tỏ ra hoang mang lo lắng hay tuyệt vọng như đám người kia, hắn là bình tĩnh nhất trong số đám người bị bắt, vì Cách Lan Đồ hắn biết, với sự thần thông quảng đại của phụ thân mình, không bao lâu nữa mình liền sẽ được cứu ra mà thôi. Sự thật đúng là như lời của hắn nghĩ, mười mấy năm thời gian sau, phụ thân hắn là đã xuất quan đi tìm hắn đây. Cũng là ngày mà Cách Lan Đồ hắn xuất hiện lại trên thế gian như hiện tại. Bây giờ việc của hắn chỉ là đứng ngoài quan sát xem, tên Thánh Vương to gan lớn mật dám đem hắn giam cầm sẽ chết như thế nào. Thiên hỏa mà năm xưa Bạch Hỏa tên kia thu được, cũng là tại trong tay của ngươi đi, lấy nó ra rồi tự sát đi. Gặp lại con của mình, Cách Lan Lịch tỏ ra khá là bình thản, không có xúc động lâm ly bi đát như là Thư Nhã Thiên Phong tên kia, hắn chỉ là khẽ gật đầu với lại Cách Lan Đồ một cái, ra hiệu cho Cách Lan Đồ đi ra phía sau, không hơn. Đồng thời, Cách Lan Lịch là nhìn nhiều hơn về Diệp Tử Phàm này một chút, trong ánh mắt có chút thưởng thức. Diệp Tử Phàm thả ra Cách Lan Đồ một cách dứt khoát, cũng không làm khó khăn gì, đây là một người khá là thông minh.